Nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Mạng ảo tình thật của tác giả Thanh Thanh. Ở tập 1 thì hai chị em Châu mất mẹ từ nhỏ. Bố cô sau nhiều lần đưa người tình về nhà đã quyết định đi thêm bước nữa, làm ông bố bỉm sữa khi đã gần 60 tuổi. Châu vốn không ưa người mẹ kế này, nhưng vì tôn trọng quyết định của cha nên cô cũng không phản đối. Và Nguyên cũng xuất thân trong một gia đình có truyền thống cả chồng nuôi con, đùng cái ông nội 80 tuổi đòi lấy vợ. Liệu hai con người có chung hoàn cảnh, ông trời có xe duyên cho nhau hay không? Mời các bạn. Bà nội nghe Châu kể chỉ biết trợn lưỡi, thường con trai như đành vậy, vất vả một chút, nhưng sau về già có người ở bên bầu bạn, nương tựa vào nhau. Nghĩ ngợi một lát, bảo quay sang nói với Châu. Giường bà đều ở chân cầu thang ấy, còn phải lấy đem về cho bố nằm. Bà đi lấy thịt khô cho sẵn tiện đem về luôn, nhanh chân lên kẻo trưa rồi, bố mẹ về chưa kịp cơm nước, nó lại mắng trò đấy, nhà có trẻ nhỏ không la cả được đâu. Nguyên, con lên phòng xem ông thế nào đi. Tối giờ ông chưa chịu xuống ăn tối, bố chịu không nói chuyện với ông nội mày được quá ba câu. Ông Huy nét mặt xa sầm, lặng lẽ ngồi xuống xa lông như bất lực. Nguyên vừa đi tập gym về, bố hơi đầm đìa chán vả mặt, nghe bố nói vậy tư tốc chạy lên cầu thang. Ông ơi, ông xuống nhà ăn cơm với con nhé, sửa con mới đi tập về đây. Nguyên làm mặt tươi cười như muốn thăm dò ý kiến ông nội. Hai bố con mày ăn đi, ông không đói. Ông nội Nguyên vẫn cương quyết thái độ, nhất định không chịu xuống nước nếu như đứa con trai bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp yêu cầu của ông xã này đưa ra. Thật tư xếp à, nhà có ba người đàn ông thì tới hai người quá vợ. Có chuyện gì thì cứ ăn đâu rồi mới tính tiếp được chứ hả? Ông cứ nhịn thế này không tốt đâu, ông kiệt sức, đổ bệnh ra thì mệt lắm, còn lo cho ông cực kỳ. Nguyên là bộ mặt dưng dưng. Thôi đi thẳng quỷ, đừng có giả bộ dỡm hạt, ông không ăn là không ăn. Hai bố con mày ăn đi, bảo với Thảo Huy. Nếu như không có cô ấy nấu cơm, ông nhất định không ăn, nhớ đấy. Thế thôi, con đi xuống nhà ăn cơm đây, đấy là ông muốn thế đấy nhá. Nguyên quay người đi ra khỏi phòng ông nội, lén nhìn qua gương trong phòng xem thái độ của ông thế nào. Ai ngờ nét mặt ông thất vọng thật sự. Thì ra ông cũng nói, cũng muốn ăn, muốn được nghe thằng con trai bướng bỉnh nan nỉ và xuống nước, muốn nghe thằng cháu trai nịnh nọt thêm vài câu. Được cả hai bố con nó đều bướng bỉnh như nhau. Ông nội Nguyên thầm lầm bầm trong miệng, mà kể ra cái tính cách này cả ba người đều giống nhau, trà chuyển con nối. Bố ơi, ông không muốn ăn đâu ạ, hai bố con mình ăn trước đi. Nguyên cố tình nói to để chọc tức ông nội. Ông Huy ngồi dưới phòng khách vọng lên. Xuống nhà hai bố con mình ăn, ông không ăn thì thôi, không phải để phần. Ông nội Nguyên nghe xong tức muốn ói máu, miệng gầm gừ, con với cái, mất dạy. Ngồi vào bàn ăn, ông Huy và Nguyên cho chú ăn tối, thỉnh thoảng liếc mắt xem thời sự. Nguyên không nhịn được bèn hỏi bố. Bố ơi, đi để ông nhịn đói thật hả bố? Mày nghĩ bố đầu óc vậy à? Ông Huy qua mắt lườm con trai, Nguyên ngẩn người đáp. Tối nào ông cũng không ăn cơm thế này, bố có để phần cho ông đâu. Sao lại không? Cứ để yên, lát nữa mà xem. Bố con mình ai về phòng người đấy, ông mày tự xuống mở tủ lấy đồ ăn ngay ấy mà, dỗi sao được mãi. Vậy mà con cứ tưởng ông bỏ bữa không ăn thở đấy. Ông mày già rồi nhưng còn lanh lắm con ạ. Không vậy mà tự nhiên dỗi cơm. Sao cô giúp việc nhà mình bỗng nhiên nghỉ vậy bố? Hôm nào đi làm về bố cũng làm họ nấu cơm thế này không mệt à? Hôm nào bố tìm người khác, cô ấy phụng nấu không vừa miệng. Ông Huy nói đoạn lại lén nhìn lên cầu thang hướng về căn phòng của ông nội Nguyên. Đâu có thấy cô ấy sạch sẽ, chu đáo, nấu ăn cũng rất ngon. Có vẻ cô ấy cũng thích ở nhà mình. Sao bố không giữ cô ấy lại? Tìm được người sạch sẽ với hợp ý chủ đâu có dễ. Ông nội đang dỗi cơm, bảo không phải cơm cô ấy nấu thì ông không ăn đấy. Có lẽ chỉ vì bố không hợp khẩu vị mà tranh cãi với ông mãi thế à? Ai tranh cãi với ông mãi làm gì? Từ ông không muốn ăn chứ, bố đã làm gì đâu. Con không tin đâu, ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Nhà có người giúp việc cũ tốt mà ông lại chịu ăn cơm. Người già khó tính, vậy mà bố cũng không nhịn được một tí. Chả bố anh, biết cái gì mà người già khó tính. Ông Huy nói giọng cong cớn, cả bố nữa ấy. Mày ngu lắm, có biết cái gì đâu. Ông nội mày gần 80 tuổi, còn đòi lấy vợ kia kìa. Rỗi không ăn cơm cũng là vì thế. Ha ha, thật hả bố, ông đòi lấy vợ á? Nguyên nghe bố nói chuyện, mà thấy bất ngờ ngỡ sấm nổ vang tai. Thật không thể tin nổi, ông nội gần 80 tuổi mà vẫn muốn lấy vợ nữa. Mày im cái mồm đi, làm như hay là mấy mà cười. Ông nghe thấy lại xuống mắng cho giờ. Ấy chết, con lỡ mồm. Nhưng ông nói lấy bà nào vậy bố? À, con nhớ rồi. Hôm bữa ông nằm ở viện quân y, có bảo cô bố thuê tới chăm sóc cho ông, rồi ông phải lòng bà đấy luôn ạ. À? Xong rồi đòi cưới. Không phải, từ lâu lắm rồi không liên lạc với bà ấy, thì cứ xin với yêu đương gì, người này khác. Thế rốt cuộc ông muốn cưới ai mà lại dỗi kinh thế ạ? À? Ông nội mày gần 80 tuổi rồi, cưới ai đi chăng nữa cũng là không cần thiết, hiểu chưa? Gặm xương còn khó, huống chi lấy vợ. Ông Huy cúi mặt xuống vừa ăn vừa lẩm bẩm. Đúng là y thế ai 80 tuổi rồi còn lấy vợ, nhưng con thấy thế cũng tốt mà. Ông già rồi, sống khuya có người ở bên, bố con mình đi vàng suốt ngày, chắc ông buồn quá đấy. Tốt cái gì, ông nội mày đòi lấy cái bà giúp việc nhà mình đấy con ạ. Bà đấy còn thua bố 5 tuổi, tao đồng ý cho ông mày lấy, để sau này tao phải gọi bà ấy bảo mẹ à. Sở hơi, mà chắc gì người ta đã đồng ý lấy ông già gần đất xa trời như thế, không đâu đi chút nợ vào thân. Nguyên lại được phen ngỡ ngàng, ông nội muốn cưới cô giúp việc, tin được không đây, trời ơi. Cưới cô nhị sao bố? Nguyên không là chủ đường giọng nói của mình, ai nói nhị hét lên, khiến ông Huy giật mình, vội vàng đưa tay sang bịt miệng con trai lại. Cái thằng này, tao có tiếc đâu mà nói to thế. Cùng lúc đấy, ông nội Nguyên lò dò đi từ cầu thang xuống, cũng bởi giọng nói của anh quá to. Sao, hai bố con anh đang nói xấu tôi đấy à, anh Huy? Ông nội gườm gườm nhìn bố Nguyên. Ờ, ông, con tưởng ông không ăn cơm, con không để phần ông đâu. Nguyên thấy ông nội phụ đáp câu xanh dờn, nhưng nghĩ lại thấy vô lễ quá, anh ngượng ngùng bảo chữa. Nếu ông đói, con sẽ nấu món khác cho ông ăn. Khỏi cần, không phải đánh trống lảng, hai bố con anh nói xấu tôi nữa đi. Đấy, tôi ngồi đây nghe bố con anh nói. Anh Huy, tôi thích cô nhị đấy, thì làm sao? Giờ tôi già rồi, muốn có người phụ nữ như nhị ở bên chăm sóc cũng không được à? Anh có thấy nhà nào con cái cấm cản bố lấy vợ như cái nhà này không? Từng câu từng chữ ông nội nói ra khiến bố Nguyên tím tái mặt mày. Ông hận không cho thằng con trời đánh một gậy ngay lúc này. Tại cái mồm nó bô bô nên ông nội mới xuất hiện ở đây với thái độ vô cùng khiêu khích. Có nhiều người thích hợp hơn cô nhị mà ông, cô ấy còn trẻ. Nguyên định nói rằng cô ấy còn trẻ quá mà chưa chắc cô ấy đã đồng ý lấy ông, lấy bố Nguyên thì còn được. Nhưng lời chưa phát ra đã bị ông nội chặn họng. Mày bảo ông già không hợp với cô ấy chứ gì? Ông chưa đến 80 mà bảo già hả? Cháu với chắc, ông chửi mày quá rồi, mày hư đấy Nguyên ạ. Không động viên ông lấy vợ thì thôi. Ông Huy ngồi bên im bặt, không nói câu gì, cũng bởi ngày thường tranh cãi vấn đề này quá nhiều, hai bên đối lập quan điểm. Con không có ý kiến gì hết, miễn là ông đừng sinh thêm con là được. Con lớn rồi, không muốn có thêm một cô hay một chú gì nữa đâu. Cháu mà lớn hơn chú với cô, kỳ cục lắm. Nguyên cố tình pha trò đùa giỡn trêu ông nội. Nghe vậy, ông nội Nguyên phấn khởi ra mặt. Nếu có thể, ông cũng muốn có thêm con đấy. Mày thấy ông có đẻ được nữa không hả Nguyên? Giả dù còn dê. Ông Huy ngồi bên trường tai không chịu nổi. Ở tuổi 80 rồi, đòi lấy vợ đã là không bình thường. Còn nghĩ đến chuyện sinh nở nữa. Thật là... Ông Huy vô tình pha ra câu nói ấy, khiến ông nội Nguyên lập tức chau mày. Tao dê tao cũng là bố mày, mày cũng vậy đấy, thằng bất dạy ạ. Đừng tưởng bố mày già rồi, không biết gì. Ờ kìa, ông, sao tự nhiên lại căng thẳng vậy? Nguyên thấy ông nội cáu nên lo lắng, chạy vội đến bên ông đấm vai đấm lưng. Ông Huy nhìn theo mà thêm tức. Lúc nào thằng nhãi danh nó cũng bênh vực ông nội hơn bố đẻ nó. Ai, cả nhà không có bóng hình của người phụ nữ cũng khổ thật. Anh làm gì mà tối giờ không gọi điện cho em? Mess cũng không rep inbox nữa. Nguyên vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia liền cất lời trách móc, ngữ khí ngọt ngào yêu thương. Câu nói này anh nghe quá nhiều lần đến mức phát chán. Chỉ cần 2 tiếng đồng hồ không liên lạc là cô người yêu hay hờn dỗi lập tức hỏi câu vô nghĩa đó. Anh mệt. Nguyên đáp cổ lùn. Anh làm gì mà mệt? Em nghĩ anh làm gì? Nguyên hỏi ngược lại, tâm trạng anh không đủ vui vẻ lắm. Có ấy ấy gì người ta đâu mà kêu mệt. Đầu dây bên kia thỏ thẻ. Em cứ làm như anh ham hồ lắm không bằng. Tối giờ anh đi tập về, cơm nước, tắm gội, giờ mới được giải lao chút đấy. Vậy là anh mệt thật hả? Cứ một lát em lại kiểm tra anh thế này không chán sao? Anh có làm gì đâu mà em căng thẳng thế. Anh bận nhiều việc, thời gian nào tán tỉnh linh tinh mà suốt ngày giả bộ kiểm soát anh vậy. Mệt mỏi lắm, em biết không? Sẵn chuyện đua co giữa bố và ông nội, thì cô người yêu đảo đảnh, Nguyên cáu tiết. Anh đáp lời cô ấy như cãi nhau. Em cũng chỉ hỏi anh, quan tâm anh vậy thôi, em có nói gì đâu mà anh cáu với em như thế. Giọng cô gái nghẹn ngào như tủi thân và khóc. Nguyên nghe vậy liền dịu giọng. Anh xin lỗi, cũng bởi anh hơi mệt thôi. Anh nghỉ sớm đi nhé, ngày mai anh qua chỗ em. Nói đoạn, Nguyên tắt máy ngày tư khắc, không chờ đầu dây bên kia đồng ý. Cô người yêu đương nhiên không hài lòng, chưa cả dặn dò chào hỏi vài câu đã tắt đi. Một lát, Max lại rung ầm ầm bởi tin nhắn vào bốc chat, không đọc cũng biết là của cô ấy. Nguyên chán hẳn ngồi tự lưng vào ban công, châm điều thuốc chậm rãi nhả khói vào bóng tối. Anh giận em thật à, tin nhắn không rep, cả ngày nay không gọi cho em nữa. Chàng Quỳnh dụi đầu vào ngực Nguyên, hương nước hoa nhẹ nhẹ của anh xông lên mũi, cô tranh thủ hít hà nói giọng nũng nịu. Thú thực, cả ngày nay cô chờ điện thoại của anh muốn phát khùng, là việc mà trong lát lại mở điện thoại kiểm tra xem anh có online hay không. Anh không giận, anh bận thật, mà không có việc gì quan trọng, em gọi điện ít thôi, nhiều lúc có việc cứ bị điện thoại của em quấy rầy anh đấy. Phòng tay Nguyên siết chặt, cả cơ thể Trang Quỳnh nào còn trong lòng anh. Ngoài tính mịn ướt, thỉnh thoảng ghen vô cớ ra thì Trang Quỳnh khá dễ thương. Mỗi khi làm đúng lại khiến Nguyên mềm nhũ người. Cũng bởi người ta nhớ anh mà. Ba ngày không gặp thôi mà, nhớ thật không? Nguyên thì nghịch luồn tay vào váy người yêu như một thói quen. Ú đâu, nhột đấy. Trang Quỳnh cười khúc khích, miệng nói nhột nhưng cả người cứ ngọ nguậy như con sâu, càng khiến Nguyên thêm hứng thú. Biết cô cũng thích chuyện đó rồi, nhưng mỗi khi anh đậu chạm thì Quỳnh cứ làm mình làm bẩy. Tuy vậy, với để mặc cho bàn tay hư hỏng của Nguyên tự do khám phá. Ở đây tiện không? Cả người Nguyên nó phừng phừng, mới đậu chạm một lát mà cảm giác như mọi testosterone trong máu đều hiện hữu. Thực sự anh cũng ham muốn cô người yêu này quá đi. Nguyên thì thầm vào tai Trang Quỳnh, cô bạn gái khẽ run rẩy và đáp trong sự hưng phấn đang bủa vây. Không tiện, về phòng em được không? Đây là quán cà phê mà anh. Anh nhớ em quá. Nguyên nói thêm câu nữa lại khiến Trang Quỳnh mềm nhũn hết cả người. Đáng yêu mà. Mỗi một câu nói nỉ non yêu thương mới sướng tai làm sao. Em ra xe trước đi, anh đi tính tiền. Nguyên luyến tiếc thu hồi cánh tay khỏi cơ thể thơm mịn của Trang Quỳnh. Vẻ mặt anh còn nguyên trạng thái hưng phấn dở, khẽ liếm môi. Nguyên rời khỏi góc vắng trong quán và tiến về quầy thanh toán. Xuống đến cổng, Trang Quỳnh đã ngồi sẵn ở phía sau. Nguyên nhé mắt với bạn gái, anh điều khiển mô tô đi thật nhanh hướng về khu nhà trọ. Chị không ngủ đi à, muộn lắm rồi đấy. Quỳnh Anh mơ màng mở mắt ra, thấy Châu vẫn hăng say bấm điện thoại. Cô có lời nhắc nhở chị gái. Mày cứ ngủ chưa đi, tao chưa ngủ được. Châu đáp củ lùn, vẻ mặt còn lộ rõ vẻ tức giận điều gì đó. Khuya rồi, có điều gì khiến chị ấy không hài lòng nhỉ? Quỳnh Anh tò mò. Có chuyện gì vậy chị? Trẻ con biết cái gì mà hỏi, nhắm mắt vào ngủ đi. Vẫn là câu nhắc nhở quen thuộc mọi khi, Châu không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, miệng lắp bắp đáp lời em gái. Chị cho màn hình tối đi chút nữa, chói mắt em không ngủ được. À ừ, ok, để chị cho bớt sáng đi, ngủ đi, mai còn dậy đi học. Châu quay lưng lại phía em gái, điều chỉnh ánh sáng từ màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất, ánh mắt chăm chăm vào Facebook. Tối giờ, cô cáo tiết không ngủ được cũng bởi tính hào thắng, tranh luận mấy chuyện phân biệt vùng miền trên mạng xã hội. Chuyện là đang dạo quanh Facebook, có một group update khoe một số cảnh sát thiên nhiên vùng cao. Châu thấy đẹp quá nên vào bình luận. Có bạn nào ở Tây Bắc không? Điểm danh chút đi các bạn ơi, quê mình lên hình đẹp quá. Đương nhiên, group lớn thì át hẳn có nhiều thành viên trải dài khắp các tỉnh trong cả nước, và người quê Châu cũng không ít. Một số ít là bạn bè vào thả tim, số đông vào like comment và đồng tình. Công nhận quê mình đẹp thật, đã lâu rồi chưa được về nhà. Rồi tự nhiên, ở đâu xuất hiện mấy tài khoản ẩn danh và comment khiếm nhã. Chấp gì với bọn dân tộc, bọn miền núi. Toàn núi rừng, có khỉ khô gì mà đẹp, mấy đứa trên rừng xuống toàn đứa ớt ơ. Còn nhiều những bình luận khiếm nhã như vậy, trả lời liên tục dưới bình luận của Châu khiến cô bực bội. Chê cái gì thì chê, chứ động chạm đến quê hương, đến lòng tự ái của cô là không được rồi. Châu bấm điện thoại liên tục, đáp trả từng bình luận một với lời lẽ vô cùng hùng hồn và tức giận. Ý nhắc nhở những cá nhân thiếu suy nghĩ không nên dùng sự hiểu biết hạn hẹp của mình mà nhận xét tùy tiện như vậy. Không một câu nào cô nói tục hay chửi bậy nên được số đông hưởng ứng. Nơi nào cũng vậy, dù là ở đâu, mỗi nơi đều có những đặc trưng với sắc thái vùng miền khác nhau. Phía sau nhà là cánh đồng dứa rộng bạt ngàn, xen lẫn với đó là những gốc vải đã qua mùa thu hoạch. Thời tiết oi bức, dù bật điều hòa, nhưng Nguyên vẫn cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó chịu. Nằm hoài trên giường không ngủ được, anh mở cửa phòng đi ra ban công ngắm trời đêm. Phía trước nhà là đường quốc lộ, lúc nào cũng ồn ào tiếng xe cộ đi lại. Phía sau đối lập hoàn toàn với phía trước, một cánh đồng dứa mênh mông trải dài, xa xa còn có núi. Buổi đêm, cánh đồng bị màn đêm bao phủ một màu đen kịt. Xa xa, tiếng ếch nhái, côn trùng kêu râm ran, hòa lẫn tiếng còi ô tô gào rú. Nguyên trồng đuổi thuốc phì phèo nhả khói vào màn đêm, một tay trượt trượt màn hình trên điện thoại thông minh. Lâu lâu anh cũng bị cuốn hút vào mấy app hay ho như Facebook hoặc Zalo, nhiều khi mải xem mà thức gần đến sáng. Đang lướt dạo, tự nhiên màn hình hiện lên một cuộc thảo luận cam go của group kín khá đông member. Ngó qua bình luận, Nguyên cười khẩy, lại là vấn đề kỳ thị vùng miền. Những tấm hình cao nguyên rộng lớn, những ruộng bậc thang được chụp từ trên cao xanh mướt một màu, những vườn mơ, đồi chè, đẹp thật sự. Những cảnh vật mơn mởn khiến Nguyên khao khát được đặt chân đến đó. Quả là những thợ ảnh chuyên nghiệp mới có thể thu vào ống kính những thức hình tuyệt mỹ đến thế. Lượng bình luận một hồi, khen có, chê có và số đông tự hào về cảnh sắc phủ cao nơi mà họ sinh ra. Bỗng nhiên Nguyên có hứng thú với bình luận của nickname Minh Châu. Avatar là một cô gái áo đỏ trờm bi, mái tóc che nửa khuôn mặt đứng bên cạnh một hồ lớn. Thoáng nhìn đã thấy rất xinh. Dưới bình luận của cô ấy là vô vàn những lời kỳ thị vùng miền, dân tộc, vùng cao. Nguyên biết Minh Châu đang bênh vực phải thanh minh cho chính mình và nơi mình sinh ra. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất vẫn là cách đáp trả thông minh, sâu sắc và nhiều ẩn ý. Nếu người nào hiểu hết sẽ thấy hổ thẹn. Nguyên đánh bảo check profile của Minh Châu. Quả nhiên cô nàng đến từ Sơn La, gái Tây Bắc xinh xắn mà thông minh dữ. Vừa xem, anh vừa lẩm bẩm. Facebook của Minh Châu hay update những bài bán hàng. Thì ra cô bạn này bán hàng online. Thoạt nhìn sang thời gian, Nguyên còn nhận xét trong đầu. Nhẽ cô ấy bán hàng nên muốn gây sự chú ý hay gì? Để khẳng định cho suy đoán của mình là đúng, Nguyên kiên nhẫn xem tiếp những trạng thái mà Châu update trên dòng thời gian. Thỉnh thoảng là những dòng trạng thái buồn chán vu vơ, khi thì những góc phố nhỏ buồn buồn dưới ánh đèn vàng choẹt. Phần đa là những bài giao bán thịt gác bếp chuẩn vị Tây Bắc. Nguyên đã nghe qua, nhưng anh chưa thử món ấy bao giờ. Lạp sườn hun khói, thịt gác bếp. Chẹp chẹp, nửa đêm đói bụng mà nhìn những miếng thịt hun khói kèm đĩa chanh ớt mà thèm chảy dãi. Lù lọi khắp album ảnh, cô bạn này dường như chưa có chồng, hãy còn độc thân. Thỉnh thoảng chụp cùng một cô bé học sinh cấp 3 gì đó, mặt non trẻ. Có thể họ là hai chị em vì đường nét trên khuôn mặt hai người hao hao giống nhau. Có một cảm xúc vô hình nào đó khiến Nguyên tò mò, muốn kết nối với Minh Châu trên Facebook. Anh mẹ dạn gửi lời mời kết bạn. Kể từ khi chạm vào nút gửi đi, lòng anh hồi hộp khó tả. Thỉnh thoảng khẽ cắn móng tay rồi nhìn vào nickname của Minh Châu không chớp mắt. 5 phút, 10 phút trôi qua, lời mời đã được gửi đi nhưng mãi không thấy đối phương hồi âm gì. Ngủ ngoài ban công mãi cũng nóng. Nguyên hậm hực bỏ vào phòng nằm, nhiệt độ phòng mát lịu, khoan khoái hết cả người. Cuộc tranh luận đến đêm khuya cũng vào độ kết thúc, những lượt bình luận bỉ bôi, nhạ báng không còn nữa, nhưng Châu không ngủ được. Có thể là quá căng thẳng sau cuộc tranh luận vô vị trên mạng xã hội, hoặc cũng có thể là do thói quen. Từ dạo nghỉ làm ở cửa hàng đồ Thái, Châu hay thức khuya dậy muộn, sở sớt không theo quy luật gì hết. Cứ nghĩ đến những lời miệt thị phân biệt vùng miền, Châu lại bực. Cô gái cú tắt thông báo cho cuộc thảo luận ở nhóm ấy đi, dạo quanh Facebook lượt nữa và định bụng sẽ đi ngủ. Không phủ nhận, sau cuộc tranh luận vô vị ấy, Facebook Châu thu hút khá nhiều lời mời kết bạn. Xem qua một lượt thì đa phần là nickname của con trai. Mà có phải con trai thật không thì cô chịu, không đoán được. Châu kéo lên kéo xuống xem có ai đặc biệt một chút không thì đồng ý kết bạn. Cô dừng lại trước lời mời của một nickname để avatar đen trắng. Khôi Nguyên, tên hay quá, Châu nghĩ thầm. Bình thường nếu như người lạ, Châu có thói quen check profile trước khi accept, xem người đó mặt mũi như nào, ở đâu, vân vân. Nhưng với người này, cô lại dễ dãi đến lạ kỳ, chỉ nghe tên đã thấy nam tính nên đồng ý ngay. Nguyên nằm im trên giường một lát, quạt gió thổi phù phù, kèm theo tiếng ù ù của máy điều hòa. Anh liêu diêu như muốn vào giấc ngủ, đang yên lặng. Bùng tiếng chuông thông báo từ Facebook vang lên kêu tinh tinh. Anh giật mình mở mắt ra, xem màn hình đã gần 1 giờ sáng. Thì ra anh ngủ quên, bởi ngày thường mỗi khi ngủ, Nguyên luôn tắt âm điện thoại, tất cả kết nối wifi cũng như dữ liệu di động để giấc ngủ được hoàn hảo nhất. Trên màn hình khóa hiện lên dòng chữ: Minh Châu đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn. Ngay lập tức, não bộ Nguyên tỉnh như sáo, anh mở khóa và truy cập Facebook liền sau đó. Trầm xanh Minh Châu vẫn đang hoạt động, Nguyên đánh bạo vào inbox nhân vẫy tay. Một giây sau đấy, Minh Châu đã xem tin nhắn. Cô trả lời bằng một icon mỉm cười nhẹ nhàng dành cho người bạn mạng xa lạ. Em bán thịt cao bếp đúng không? Không biết nói chuyện gì, Nguyên đành hỏi chuyện mua bán cho đỡ quê. Đọc tin nhắn, Châu cười thầm. Hay quá, thức khuya thế này lại có khách mua hàng. Cô nàng đo đả đáp lại, dù không biết người đó ít tuổi hơn hay nhiều hơn, nhẹ nhàng xưng hô anh em như một phép lịch sự, bởi khách hàng là thượng đế mà. Dạ, bên em có thịt trâu gác bếp, bò gác bếp, cả lợn gác bếp nữa anh ạ. Ngoài ra thì là sườn làm từ lợn bản cũng rất ngon. Anh muốn mua loại nào nhỉ? Em là người Sơn La đúng không? Nguyên hỏi một câu không hề khớp với chủ đề cuộc nói chuyện. Dạ, em là người Sơn La anh ạ. Em tưởng anh nghiên bốc mua hàng là đã biết rõ rồi chứ ạ. Hay anh không tin tưởng thịt nhà em làm? Anh yên tâm đi, em là người Sơn La, thịt gác bếp cũng là tự tay làm, đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh, chất lượng thịt cũng tươi ngon và thơm ạ. Châu nhắn một hồi như một lời thanh minh, cô tưởng khách nghi ngờ về nguồn gốc hàng hóa của mình. Anh không có ý nghi ngờ sản phẩm của em, tại anh check Facebook, thấy em cập nhật địa chỉ là Sơn La nên hỏi thôi mà. Em nói vậy anh thấy yên tâm lắm. Dạ, anh đã tham khảo kỹ chưa nhỉ? Cảm ơn vì anh đã quan tâm, nếu anh có nhu cầu mua hàng thì cứ inbox cho em nhé. Nguyên đọc tin nhắn khẽ gật gù, đúng là khéo quá. Bán hàng thế này không khiến người mua cảm thấy mất lòng tẹo nào. Anh muốn mua một ít thịt trâu gác bếp và làm sườn từ lợn bản. Em có thể ship về Ninh Bình cho anh được không? Anh thấy xung quanh miếng thịt có rất nhiều hạt ớt. Ở chỗ em hay ăn cay à? Anh ở dưới xuôi không quen ăn cay. Liệu nó cay quá không hả em? Em sẽ từ nửa cân trở lên anh nhé. Vì xa quá, cước phí cũng cao nên anh thông cảm ạ. Chắc anh chưa ăn bao giờ đúng không? Anh yên tâm ạ, vì ớt là gia vị ướp khi chế biến để tạo mùi thơm và hương vị riêng thôi. Khi ăn sẽ thấy hơi tê tê đầu lưỡi, chứ không cay như anh tưởng tượng đâu ạ. Trẻ em cũng có thể ăn được, đặc biệt là uống rượu, bia mà nhâm nhi cùng thịt các bếp thì hết sảy ạ. Nghe em tả mà anh thèm quá đi, lại muốn uống bia ngay được. Châu đọc tin nhắn xong liền phì cười, cô sợ khách không tin nên gửi một loạt hình ảnh các giai đoạn chế biến thịt các bếp. Thật ra bán hàng lâu ngày nên cô cũng lường trước được chuyện này. Mặt hàng này ăn trực tiếp nên nhiều người sẽ lo ngại về khâu vệ sinh chế biến. Có lần Quỳnh Anh và Châu vào nhà bà nội, cô bảo Quỳnh Anh chụp ảnh cho mình ngồi bên bếp của bà, giả bộ như mình đang chế biến, người thật việc thật, để hễ có khách hỏi là gửi cho họ xem. Người xem hình ảnh xong thấy ưng bụng thật sự, thấy thích cả cô gái bán hàng nữa, anh tò mò nên hỏi. Em còn trẻ mà giỏi thế, biết làm những món cầu kỳ thế này. Được khen, Châu phủng mũi thích thú. Trẻ gì nữa hả anh? Em sắp sửa 24 tuổi rồi đấy. Mấy món này không làm được thì biết làm gì hả anh? Anh tưởng em mới 19-20, em trẻ thật. Câu chuyện lan man sang vấn đề khác, được khen thì ai cũng thích, cơ mà Châu muốn bán được hàng cơ. Khách thì cứ đỏng đưa kiểu như muốn tán tỉnh vậy. Cô sốt ruột muốn tạm dừng hội thoại nên trả lời. Anh cứ cân nhắc kỹ nhé, nếu muốn mua thì inbox lại cho em. Khuya rồi em xin phép họp trước ạ. Chào anh. Khoan hãy, có gì đâu mà phải cân nhắc hả em? Anh muốn mua mà. Em xin về địa chỉ này cho anh nhé. Vũ Khôi Nguyên, điện thoại 09XX, phố Hàng Bàng, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Một cân trâu với một cân lạp sườn em nhé. Đọc tin nhắn mà Châu sướng hơn. Khách xịn đây rồi. Cô hí hửng đáp lại. Cảm ơn anh đã ủng hộ. Nhưng mà anh ơi, mặt hàng này là đồ ăn nên em không thể gửi bưu điện hoặc xếp dịch vụ cho anh được. Chỉ có thể gửi xe ô tô về Ninh Bình cho anh được thôi. Nhận hàng trong ngày ạ. Với cả em sợ khách bom hàng nên anh có thể chuyển khoản trước cho em được không? Chuyển khoản bao nhiêu thì được em nhỉ? Của anh tổng là 1,1 triệu. Vì anh mua lần đầu nên cước xe em sẽ trả cho anh. Anh cọc trước cho em xin 700 nhé ạ. Nhận hàng anh cho em xin nốt số tài khoản của em đây. Ok em, vậy sáng mai em gửi luôn cho anh nhé. Chờ chút em banking cho em. Châu nằm im chờ đợi số dư tài khoản biến động. Quả nhiên chưa đầy 3 phút sau, điện thoại báo tiền về tài khoản. 1,2 triệu. Oh my god, ảnh khách cũng nhiệt tình quá rồi. Châu vội vã inbox. Ôi anh ơi, anh chuyển khoản dư rồi ạ. Anh không sợ em chạy làng à? Nguyên đảo sang phỉ cười, anh nhắn lại không do dự. Em mà chạy làng, anh sẽ lên tận nhà bát vạ đấy. Chưa gửi ai cười, cười nhe nhởn. Anh đùa đấy, tin tưởng em là chính thôi. Anh là con trai mà, lại để em chịu cước phí ship thì sao được. Cảm ơn em nhé, anh đợi đến ngày mai nhận hàng sẽ cho em feedback. G9. Chờ offline sau đó, cô sung sướng vì cuối ngày còn có khách mua hàng. Tâm trạng bực bội khi nãy cũng vì thế mà nguôi đi không ít. Một buổi tối thật tuyệt. Buổi chiều, đang dạy giờ thực hành cho học viên. Điện thoại Nguyên đổ chuông, nhìn dãy số lạ hoắc, anh do dự không nghe máy. Trong giờ dạy, Nguyên luôn tuân thủ quy định tắt chuông điện thoại, đến lúc này chỉ còn tiếng ru nhẹ trong túi quần. Cuộc gọi bị lỡ, đổ dây bên kia kiên nhẫn gọi thêm cuộc nữa. Nguyên xin phép cắt ngang sửa dạy, đi ra hành lang và ấn nghe. Alo, anh Nguyên đúng không nhỉ? 15 phút nữa sẽ có mặt ở bến, anh chú ý điện thoại nhé. Giọng nói lạo hoắc vang lên, Nguyên ngơ ngác không hiểu gì. Xin lỗi, anh có nhầm số không nhỉ? Anh có đơn hàng gửi từ bến xe Sơn La về, 15 phút nữa sẽ về bến Ninh Bình nhé. Anh không đến kịp là chúng tôi đi bảo dưỡng xe đấy. Lúc này, Nguyên mới nhớ ra chuyện đêm qua đặt mua hàng trên mạng. Thì ra cô gái có nickname Minh Châu là người khá giữ chữ tín. Anh nói cảm ơn và tắt máy, trong đầu thầm suy tính. Hỏng rồi, sao mình lại quên mất việc này nhỉ? 15 phút nữa chạy xe đến Ninh Bình thì kịp, cửa mà đang dở dậy, không thể bỏ việc mà đi ngang nhiên như vậy được. Phải làm sao đây? Nghe Châu nói, đồ ăn không để ở nhiệt độ thường quá lâu, nó sẽ bị hỏng. Nguyên chợt nghĩ tới Trang Quỳnh. Đúng rồi, gọi Trang Quỳnh đi nhận đồ thay. Em rảnh không? Chạy ra bến xe nhận giúp anh ít đồ với, anh giờ tiết dạy không đi được. Ngay khi Trang Quỳnh nghe máy, Nguyên trình bày lý do luôn vì không kịp nữa, sợ xe về bến là đi mất. Em cũng đang rồi làm việc, nhưng nếu xin đi một lát thì vẫn ok. Đồ gì thế anh, gửi em xuống nhà xe để em liên lạc nào. Anh mua ít thịt cao bếp, họ gửi từ bến xe Sơn La về. Em đi luôn đi, kẻo họ đi bảo dưỡng xe đấy, để về bảo quản tủ lạnh ở chỗ em làm nhé. Là anh nghỉ làm rồi anh qua. Trang Quỳnh nghe lời Nguyên phi ngay ra bến xe, nhận được bao hàng kín mít, trên bìa có để tên người gửi là Minh Châu, cả số điện thoại nữa. Tự nhiên máu ghen lại trỗi dậy, cô nghi ngờ sự không bình thường, bởi Nguyên có khi nào mua hàng kiểu như này đâu. Mua online thì ship về tận nhà cho rồi, bài đặt gửi bến ô tô nữa. Lẽ nào, trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén khi nghĩ về những mối quan hệ mờ mờ của người yêu. Câu nói này quả không sai. Trang Quỳnh nhìn dãy số điện thoại người gửi và gọi ngược lại cho bên kia. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong điện thoại. Alo, cả làm Trang Quỳnh thêm điên đú. Cô là Minh Châu à? Trang Quỳnh hỏi lại với tâm trạng không hề vui vẻ. Ngược lại càng khiến Châu lo lắng. Cô không biết mình đã đắc tội gì với ai. Tự nhiên có người gọi điện đến kiểu này làm thót tim mà chết mất. Châu liên tưởng ngay đến gã chủ cửa hàng đồ thái. Có lẽ nào... hắn không làm gì đổ cô nên cho người uy hiếp hay gì. Càng nghĩ Châu càng sợ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm cả trán. Dạ, em đây, chị là ai thế ạ? Nhưng rồi Châu lại nghĩ, cô bán hàng online, có khi nào cuộc gọi này là cuộc khách phàn nàn vì chất lượng sản phẩm không nhỉ? Chuyện này đã từng xảy ra rồi, bởi dù cô đã dặn khách rất kỹ rằng thời tiết nào bức thì cần được bảo quản lạnh, nếu để ở nhiệt độ thường sẽ khiến nó nhanh thiêu. Nhưng có người cứ mặc định rằng thịt cá bếp thì khô rồi, mà khô rồi thì không bảo quản nữa, nên để vô tư, thành thử, Châu suy luận và sự thoát mồ hôi thêm lần nữa. Cô là gì của anh Khôi Nguyên? Trang Quỳnh bắt đầu tra khảo, đúng là cái tính ghét bóng ghét gió, không bỏ đi đâu hết được. Châu nghe vậy liền giật mình, sống mũi đánh ghen quá đi, mà cô dạo gần đây, không đúng, rất lâu rồi, cô nhớ mình không hẹn hò, không yêu đương một ai cả, sao có thể đánh ghen được chứ, hay là nhầm số nhỉ? Cô cũng quên luôn việc mình có một khách hàng tên Khôi Nguyên. Chắc chị nhầm số rồi ạ, em không quên ai tên Khôi Nguyên cả. Tuy vậy, câu trả lời của Châu càng như dầu đổ thêm vào lửa. Đương nhiên Trang Quỳnh không thể tin vào lời nói dối gượng gạo đó. Không quen biết nhau mà biết rõ địa chỉ và số điện thoại của nhau như thế, lại còn ship đồ thế này. Nói xem, kẻ ngốc nào mới tin được chứ? Không quen biết gì, tại sao lại ship đồ ăn cho anh ấy? Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao? Lúc này Châu mới nhớ ra, sáng nay cô gửi đồ về Ninh Bình cho vị khách nam có tên Khôi Nguyên và giọng điệu của cô gái trong điện thoại chỉ xác là đang ghen tuông. Cô vội đáp lời thay Minh. Xin lỗi chị, em thực sự không biết anh Khôi Nguyên là ai, Em chỉ bán hàng trên mạng và được anh ấy mua ủng hộ thôi hả? Không quen biết mà mua ủng hộ? Trang Quỳnh lại buông ra một câu hỏi nghi vấn, dường như sự ghen tuông ở cô gái này luôn thường trực vậy. Em thực sự không biết anh ấy là ai, em chỉ bán hàng thôi, chị có việc gì khác không ạ? Trời thật không thích người khác tra khảo mình thế này, giống như đang đánh giá danh dự và nhân phẩm của cô. Trang Quỳnh nghe Châu nói vậy liền cứng họng, đúng là ghen tuông không có cơ sở gì. Nếu như chuyện đó là thật đi chăng nữa, nhưng hiện tại cô không có chứng cớ, buộc tội người khác tùy hứng vẫn là không nên. Nghĩ vậy, Trang Quỳnh ậm ừ, chỉ là hiểu nhầm thôi, chào cô. Nói rồi, Trang Quỳnh tắt máy cái rụp. Châu Trương Hửng tâm trạng không được vui vẻ lắm, nhưng rồi lại tự an ủi, khách hàng là thượng đế, không được nóng giận, không được nóng giận. 9 giờ tối, con đường mòn phía sau cánh đồng dứa tối đen như mực, cách một quãng lại có đèn đường, nhưng khu vực này không có dân sinh sống. Cây cối rậm rạp nên bóng cây ngả xuống che khuất tầm nhìn của đèn chiếu sáng. Cô nhị lao cóc đạp chiếc xe mini Nhật cũ kỹ đi vào lối mòn. Trong giỏ xe có cái điện thoại đen trắng và chiếc đèn pin nho nhỏ. Vừa đi vừa hồi hộp vì sợ có người nhìn thấy. Khi đi gần hết đoạn đường, thấp thoáng thêm bóng dáng chiếc ô tô bóng loáng màu đen đã chờ sẵn. Cô nhị thở phào, đúng hẹn gớm. Thời tiết oi bức, cũng về thèm thuốc lá nên ông Huy không ngồi yên trong ô tô đợi chờ cô nhị được. Đẩy cánh cửa xe ra, ông Huy chống chân xuống đất ung dung châm điều thuốc và chờ đợi. Lòng thầm nghĩ, đúng là cái bản nhát gan, hẹn hò chỗ nào không hẹn, đi chung ngay vào ruộng dứa thế này có kinh không chứng thị. Tiếng mũi bọ vo ve, thỉnh thoảng ếch nhài kêu làm ông hú vía. Nghe tiếng xe đạp lao khóc, ông Huy đứng bật dậy quan sát, vẫn là cái dáng người đậm đậm như mọi khi. Ông háng giọng, ehm. Như nhận được tín hiệu, cô nhị đo đả. Em đây, anh chờ lâu chưa? Một lúc rồi đấy, sao hôm nay lâu thế? Ông Huy sốt ruột đáp, chờ đợi chiếc xe cô nhị tiến đến gần. Ông đưa tay đón lấy tay lái và giữ chặt lại, ánh mắt dò hỏi. Em đánh lửa mãi mới trốn được mấy đứa cháu mà đi đấy. Gớm khổ, bố mẹ chúng nó đi làm về bận thám giặt, giao một lũ loăn ngắt nhờ trông coi, mệt rũ xương đây này. Vừa nói, cô nhị vừa ấn người lên phía trước, hai tay vừa vuốt ve tấm lưng nhức mỏi, không biết là mệt thật hay cố ý như thế. Ông Huy được đà, mình cũng dê sớm quá cơ, chưa đến 50 tuổi đã lên trước bà nội rồi. Cô nhị không giận ông Huy, ngược lại còn trêu đùa. Còn hơn anh, mày này em mà chết đi nhá, cháu chắt nó xếp hàng đeo khăn trắng khóc ròng. Ai như anh, ngoài 50 rồi mà vẫn chưa có thông gia. Thằng Nguyên nhà anh mà lấy vợ thì anh lên trước ngay, chuyện đó có gì đâu. Dứt lời, ông Huy cầm tay cô nhị lôi tuột vào trong xe hơi và đóng sổng cửa lại. Xung quanh là một màu đen kịt, máy lạnh được bật lên, nhiệt độ dễ chịu hơn hẳn so với ngoài trời. Cô nhị cười tít mắt. Bố anh đã chịu ăn uống gì chưa? Ông ấy chẳng ăn tì tì, trước mặt là bộ rỗi cơm, chứ đêm nào trào xuống lục loại đồ ăn. Mà nhớ, gần 80 rồi đấy, mà minh mẫn với thủ dai lắm, vẫn chưa hết đai nghiến anh đâu. Nói mới nhớ, anh vẫn đang băn khoăn là em cho bùa mê gì mà tự nhiên ông ấy lại đòi cưới em vậy. Nghe ông Huy hỏi câu ấy, cô nhị phá lên cười. Xuất thân nông dân cơ cực, nghèo khó, lập gia đình từ khi mới 16 tuổi do họ hàng mai mối, cuộc sống làm lũ khổ sở. Suốt những năm tháng chung sống với chồng, cô nhị trước khi nào cảm nhận được thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Không may mắn hơn nữa chính là khi con trai cả đến tuổi lập gia đình thì chồng cô chẳng may tai nạn lao động và mất, không nghề nghiệp cố định. Từ sau ấy, cô nhị nghe ai giới thiệu bèn khát gói đi ở làm thuê, giúp việc cho nhà giàu. Cũng chính từ sau ấy, sống và tiếp xúc với những người có tiền, cô nhị bắt đầu có tham vọng, phần là vì tiền bạc làm hoa mắt, phần nữa là chồng mất sớm nên thiếu vắng tình cảm. Có những khi, cô nhị đã đánh liều làm những việc trái với phép tắc chủ tớ, lần một lại có lần hai, bản tính con người bị hòa lẫn trong tham vọng tiền bạc. Sự gặp gỡ ngày hôm nay tại đây với ông Huy cũng là vì thế, câu hỏi ấy khá động chạm. Dĩ nhiên không có lửa làm sao có khói. Chuyện ông cụ già gần 80 tuổi đòi cưới cô nhị cũng là vì cô đã cố ý xúc tác, muốn lợi dụng để moi móc tiền bạc của ông lão sức khỏe ngày càng suy kiệt đó. Vừa lấy được tiền của ông ta, vừa có cơ hội cào kè với con trai của ông ấy mà không ai biết. Phi vụ này thực sự quá lãi rồi. Anh nghĩ là em bỏ bùa gì cho bố anh sao? Tại sao em không bỏ bùa anh mà lại làm với ông ấy được nhỉ? Trong khi anh còn phong độ và trẻ trung như thế. Cô Nhị dùng một câu hỏi nghi vấn thay vì trả lời câu hỏi của ông Huy, bởi cô biết với hoàn cảnh hiện tại, cô được ông ấy chiều cố cả kè lén lút thế này đã là quá mức, sao có thể ảo tưởng chuyện đi đến hôn nhân được chứ. Ông Huy nghe xong cũng thấy có lý, bố ông gần 80 tuổi rồi, sức khỏe thì ổn, nhưng chuyện chăn gối thì chắc chắn là không thể rồi. Nghĩ vậy, ông đáp khi đôi bàn tay đã kịp mơn trớn xuống đùi. Phong độ như anh có đủ để hấp dẫn được em không? Quỷ sứ ạ, hỏi thừa, mình không hấp dẫn thì tự nhiên em đến đây làm gì? Thích anh thật hay thích tiền của anh? Ông Huy cũng chẳng phải đứa trẻ con nữa. Tâm tư cô Nhị dù sâu xa cỡ nào cũng khiến ông nhìn thấu được không ít. Người như ông đúng là không thiếu phụ nữ chủ động ngã vào lòng, kể cả những cô mới ngoài 30. Nhưng thật sự là từ ngày vô tình ong bướm lả lơi với cô Nhị, ông Huy cảm thấy cảm xúc rất đặc biệt. Mỗi khi gần gũi động chạm, ông người đàn bà này có chút gì đó sơm đãng, phóng túng và hoang dại. Điều đó khiến ông rất thích, giống như hai tâm hồn đang hồi xuân vấp phải nhau vậy, chỉ là hòa hợp về tình dục thôi. Những chuyện khác, ông Huy chưa từng nghĩ tới. Mình nói câu nữa là tôi giận, tôi bỏ về thật đấy. Cô Nhị ngú ngẩy, vừa đẩy cánh tay ông Huy khỏi người mình ra, nhưng trong lòng đã dạo dực không yên rồi. Thôi anh xin, anh đùa mà, chưa gì đã dọa nạt nhau thế. Tưởng cọng lông trên người em, anh đếm không sót, lẽ nào em nghĩ gì anh còn lạ sao? Ngoài nào, đừng có làm bộ nữa, kẻo anh phạt cho đấy. Phạt đi, cô Nhị cong cớn. Phạt thật chứ đùa em đấy hả? Trong bóng tối, ông Huy lay lẹ dúi vào tay cô Nhị một tờ polymer phẳng lì, mới cứng. Cảm nhận được sức mạnh của tiền, cô Nhị lập tức thả lỏng người, giọng thỏ thẻ. Hãy phạt em bằng khẩu súng nước như mọi khi nhé. Chẳng thế hả, súng đang muốn bán nước rồi đây này. Ông Huy trồm lên người cô Nhị như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Chiếc xe hơi rung bần bật trên bãi đất trống, máy lạnh trong xe hoạt động hết công suất vẫn không làm giảm bớt được độ nóng của hai người tạo ra. Anh đã nói, anh và cô ấy thực sự không có gì, nếu em cứ khăng khăng như vậy thì cúp máy đi. Nguyên buông ly rượu xuống bàn, lại lùng đáp lời điện thoại của Trang Quỳnh. Kế bên là hai người bạn, ma chữ O miệng chữ A, chăm chú nhìn Nguyên. Họ đã chứng kiến không ít cảnh cặp đôi này ghen tuông hờn dỗi. Và không để hai người bạn phải chờ đợi lâu, Nguyên kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau đấy. Vẻ mặt anh hở hững không cảm xúc, thực sự là không vui vẻ gì mỗi khi nghe lời đai nghiến của người yêu, trong khi anh không hề có lỗi. Lại làm sao nữa thế, bố ghen hả? Phiền anh cất lời trêu khẹo. Biết rồi còn hỏi. Nguyên đáp củ lùn, anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trong nhai mắt. Ai bảo ông cũng đảo hoa quá cơ, ngày nào cũng có cả rừng học viên bao quanh. Thể Nguyên ơi, thể Nguyên hỡi, bảo sao em ấy không ghen cho được. Đức phụ họa thêm mấy câu. Vấn đề là không phải cô ấy ghen với mấy đứa học viên, chuyện ấy thì dễ giải thích rồi. Đằng này lại đi ghen với con bé bán hàng online ở đâu ấy. Trong khi tôi còn chưa gặp mặt nó bao giờ, chứ cả nói chuyện điện thoại. Mới inbox có một lần mua hàng, nhờ nó ra bến xe lấy hộ. Thế là nó quy tội mình luôn. Đùa, nó không nói tuyệt hẳn ra thế này thế kia, cứ bong do trách móc, nẫu hết cả người. Ghen với con bé bán hàng online chưa gặp mặt bao giờ? Cả Việt Anh, cả Đức đồng thanh hỏi lại, nhưng không tin lời Nguyên. Ừ, nghe có thấy khám không? Ghen bẩn thỉu không chịu được. Nguyên lắc đầu ngao ngán, nhìn xuống lòng đường, dòng xe cộ hối hả nối đuôi nhau đi, sự trong miệng trở nên đắng chát khi tâm trạng không được vui. Mày với ông Nguyên lại giận nhau đấy hả? Éo hiểu kiểu gì, cứ ra bữa nửa tháng lại gây sự thế. Ngồi trong giờ làm việc, Trang Quỳnh bần thần nhìn vào màn hình vi tính, mà xị ra, mấy nay đi làm còn không chịu make up, mùi thâm xỉ như đứa chết trôi. Lì tò mò bèn hỏi. Sao mày biết, giận nhau chủ ngày rồi đấy, mà lần này lão ấy lỏng tăng, nhất định không làm lành trước mới điên chứ. Trang Quỳnh phụ phịu đáp. Thế đầu đuôi như nào, tự nhiên mà giận được à, chắc phải có lý do chứ, mày làm gì mà ông ấy giận? Tao có làm gì đâu, nhắc nhở mấy câu, bảo ông ấy đừng chú ý đến gái mà cũng giận. Không tin, hôm trước tao đi qua ngã tư Hoa Đô, thế mày được ông nào đón đi xế hộp hẳn hoi, nhìn kỹ thì không phải ông Nguyên, mày cẩn thận đấy, ông ấy mà bắt gặp thì chết. Lì dọa dẫm và không tin lời kể lể của Trang Quỳnh. Hò mà, tao có làm gì đâu mà phải sợ, hôm ấy gặp lại người bạn cũ, anh ấy mời tao đi cà phê thôi mà. Nói vậy cho Lì bớt tò mò, chứ thực ra gần đây, anh chàng đẹp trai giàu có kia đúng là hay tấn công cô thật. Nhưng cô yêu Nguyên, trong lòng có chút choáng ngợp trước sự ga lăng của Việt, chứ không thích anh ta. Cũng bởi mấy hôm Nguyên giận dỗi nên Trang Quỳnh buồn chán mới nhận lời đi cà phê cùng anh ấy. Tin được không đấy? Dồ ôi, nam sẽ xịn với bảy giai vờ lờ. Phải tao chắc tao cũng không kìm được lòng mình đâu. Lý cố ý bơm đều, Trang Quỳnh cười tít mắt. Đứa trai đẹp để ý với tấn công thì hãy diện quá đi xử lý. Cố gắng làm như không thiết tha, nhưng khi nghe Lý nói vậy, Trang Quỳnh phỏng mũi, cô tươi tỉnh hơn hẳn, cười khì khì. Nhìn trước ngó sau, rồi thì thầm vào tai Ly. Anh ấy còn hẹn tối nay đi ăn hải sản, xong đi cùng đám bạn lên sản New nữa cơ. Toàn dân chơi thôi, phần vần quá, có nên đi không nhỉ? Đi chứ, ngu thế, đứa nào từ chối là đứa đấy ngu. Có người bảo ăn chơi hết cỡ, vậy mà không đi thì thật phí phạm. Ly hết lời vun vén, Trang Quỳnh càng được đà. Thật ra trong lòng cô 80% nghiêng về phương án đồng ý rồi. Chỉ cần có người hùa theo là gật đầu ngay thôi. Ừ, hay là đi nhỉ? Buổi tối rảnh, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Mà ông Nguyên thì mơ lác đao luôn ấy. Kết, mày đi không? Đi cùng cho vui. Tại anh Việt bảo dẫn thêm bạn đi cho nó sôi động ấy. Anh ấy bảo thế thật à? Thì đi, ngại gì? Mày trả lời ông ấy chưa? Chắc chắn đi thì tối nay tao phi xe qua chỗ mày. Lấy đồ diện diện tí. Lê Sản Nhiêu dậy mấy nhịp cho nó hưng phấn. Ừ, có mày đi cùng tao cũng đỡ ngại. Nhớ là đừng nói gì với ông Nguyên ấy. Đáng giận nhau mà. Ông ấy có hỏi thì bảo tao với mày đi sinh nhật bạn thôi. Ok, chuyện vặn vãnh ấy mày còn phải hẹn tao nữa à? Ủa ôi, say quá Ly ơi. Say éo chịu nổi luôn ấy. Người nôn nao khó chịu kinh khủng. Nhà sửa sình in hết cả tai. Bữa tối, Trang Quỳnh uống rượu nhiều hơn uống nước. Lại ăn ít giữ dáng nên bụng cồn cào, nôn nao, nhằng nhão đẻ đóm lòng cô hoa mắt chóng mặt. Vịn tay vào cô bạn, Trang Quỳnh lả lướt như sắp gục đến nơi. Éo gì sao hôm nay yếu thế? Mới có phải Ly đã ngất thế này rồi à? Còn chưa nhảy được bài nào mà? Ly cụt hứng, hôm nay cô diện chiếc đầm ôn sát người, phần nhiều da thịt hờ hênh khiến đàn ông nhìn vào phải nhức mắt. Ở đâu thanh lịch, chứ đã vào trốn ăn chơi này thì cứ phải sexy. Chưa kịp lựa chọn cho mình bạn này ưng ý thì Trang Quỳnh đã có dấu hiệu đòi về rồi. Việt đang muốn tán tỉnh Trang Quỳnh nên khi thấy cô lả lướt như vậy vội đến bên san đón. Em có ổn không? Hay anh đưa em về nghỉ nhá? Em buồn hôn. Trang Quỳnh đưa tay lên bịt miệng, hai mắt khép hờ như đang buồn ngủ. Việt tỏ vẻ ga lăng, đỡ lấy Quỳnh từ vai Ly rồi nhảy mắt với đám bạn đi cùng. Mọi người ở lại vui vẻ nhá. Cô ấy say quá, tôi đưa Quỳnh về trước, sẽ quay lại ngay. Sẽ quay lại ngay? Theo cách hiểu của đám bạn là sẽ không quay lại đâu. Đây là bài tủ của đám con trai rồi. Dễ gì mới đỏ đưa được một nữ nhân. Cơ hội ngàn vàng mà bảo quay lại thì... Cả đám đồng thanh đáp lời. Ừ, lát quay lại ngay nhá. Hôm nay còn chưa chơi được gì cơ mà. Nói rồi, cả đám nhảy mắt Việt. Việt nhắn nhủ thêm. Để mắt tới Ly một chút. Yên tâm, với chị em phụ nữ là phải nâng niu và bao bọc. Ông cứ về trước đi. Việc dìu Trang Quỳnh ra xe riêng, người cô mỉu nhũn vì rượu, bộ đồ sexy gợi cảm trên người cô khiến anh nuốt nước bọt liên tục. Rời khỏi Sản Nhiêu, Việt tăng tốc cho xe đi về hướng nhà thi đấu của tỉnh. Trong đầu anh nảy ra ý định, lái xe đến đoạn đường D, cô ấy vắng, nhân cơ hội mỹ nhân đang say, hảo lợi dụng một chút. Nhưng rồi Việt đáng đo, cô ấy buổi tối vắng vẻ thật, ít người dân sinh sống cũng là nơi dễ tụ tập bọn nghiện hút, sẽ xịn đỗ nơi kín đáo như vậy. Chỉ sợ lại gây chú ý cho đám nghiện ấy thì hỏng. Thời điểm thuận lợi thế này mà phải lén lút thì phí lắm. Việt đảo tay lái, anh cho xe hướng về khách sạn gần quảng trường. Trang Quỳnh xe khướt, cứ tin tưởng rằng Việt sẽ đưa mình về nhà trọ, nên cô yên tâm nhắm mắt ngủ cho đỡ khó chịu. Cho đến khi Việt dìu Trang Quỳnh lên phòng riêng, cô thấy ánh sáng chói mắt, đồ gỗ cao gót nện cộc cộc xuống nền đá hoa. Quỳnh mở mắt và ngạc nhiên. Anh Việt, anh đưa em đi đâu vậy? Đây đâu phải nhà em. Hãy còn sớm, anh em mình đi uống cà phê một chút rồi về nghỉ cũng chưa muộn mà em. Việt nói lời gian dối, bản thân anh khẽ miết vào hông Trang Quỳnh, cổ họng liên tục nuốt nước bọt vào trong. Nhưng đây đâu phải quán cà phê, anh có nhầm không? Quỳnh có cảm giác bất an, nhìn không gian xung quanh vắng vẻ, phòng nào phòng đấy cửa đóng kín mít, không có vẻ gì là quán cà phê cả. Nhưng cô say quá, cả người chao đảo đi không vững, không có chút sức lực gì hết. Anh không nhầm, anh có say đâu mà nhầm, để anh bế em đi cho nhanh nhé. Việt cúi xuống, anh bế bổng Trang Quỳnh lên cao, sợ cô vùng vẫy hoặc phản kháng thì sẽ bị lộ, nên anh bước thở nhanh, vừa đi vừa đảm hát tìm số phòng mà khách sạn đã bố trí. Trang Quỳnh dãy giụa, buông em ra, thả em xuống, em tự đi được, anh Việt buông em ra đi. Thời gian này được việc quan tâm và săn đón, Trang Quỳnh đúng là có chút mủi lòng, thế nhưng cô vẫn còn yêu Nguyên, cô sợ mình làm điều có lỗi với Nguyên, nên lúc này bỗng nhiên trổ dạ. Hành động kỳ quặc của Việt lúc này cho cô biết điều đó, chắc chắn hắn đang muốn lợi dụng cô mà thôi. Nhưng muộn rồi, dù không say đi nữa, thì với sức vóc của Quỳnh, sao có thể chống cự được thú tính đang trỗi dậy trong cơ thể cường tráng của Việt được đây? Trang Quỳnh cố gắng vùng vẫy hỏng tháo chạy nhưng bất lực, thỉnh thoảng thôi lên tiếng van xin yếu ớt nhưng vô ích. Gần lên đến phòng thì có mấy cặp đôi đi qua, tránh để nghi ngờ, Việt cúi đầu phủ xuống bờ môi đang rên rỉ của Quỳnh, giống như các cặp đôi đang yêu nhau, tình tứ như vậy để mọi người không nghi ngờ gì. Quả đúng vậy, mấy người đi xuống còn bàn tán rỉ rầm, eo ôi, lãng mạn chết đi được. Việt đặt Trang Quỳnh nằm lên giường gà phủ trang tinh. Quỳnh có người lại nôn khan, cảm giác lúc này thật sự khó chịu. Cô định vùng dậy để chạy thoát khỏi đây, nhưng ý nghĩ đó đã bị Việt nhìn thấu, nhanh như cắt. Việt đè Quỳnh nằm ngửa ra, đồng tử cô đỏ ngầu nhìn Việt với ánh mắt mệt mỏi. Anh định làm gì? Anh đưa em về nghỉ ngơi mà, em không thấy sao? Việt phênh vào đáp. Bỏ em ra, đây không phải nhà em, buông tay ra. Quỳnh hét lên trong sự bất lực, toàn thân mềm nhũn, mệt mỏi dưới sự đè nặng của cơ thể Việt. Ngay lúc này, Quỳnh sợ bản thân sẽ bị gã đàn ông kia làm nhục. Chỉ cần là nhà thì đều thích hợp để nghỉ ngơi. Việt buông lời giáo hoảnh, ai lấy từ trong túi áo ra hai cái cỏng tay, nhẹ nhàng cho tay Quỳnh vào chân giường. Bây giờ cô chạy đàng trời nhá. Quỳnh sợ hãi tới mức run rẩy, cả cơ thể dãy ruộng trên giường, chiếc váy ngắn cũn mỗi lúc bị tốc lên cao. Đôi mắt Việt nhìn vào khoảng kín đáo giữa cặp giò trắng mịn của Quỳnh hao háo. Anh khẽ nuốt nước bọt, bật nắp chai La Phi và thả nhẹ vào viên thuốc màu trắng. Viên thuốc nhanh chóng hỏa tan cùng với nước lọc, phía nâng cằm Quỳnh lên, từ từ đổ nước vào miệng cô. Quỳnh ý thức được phía đang định làm trò gì, cô không ngờ hắn lại bị ổi và đê tiện đến như thế. Cô hò sụ sụ vì sảng nước và chống đối ý muốn của Việt. Nhưng hắn không cho phép cô làm thế, dù nước chảy tràn ra nhiều, nhưng cô vẫn nuốt vào bụng không ít. Khi cảm thấy đã ổn, Việt để mặc Quỳnh làm đó, hắn tắt đèn sáng và nằm kế bên cô. Đến bữa rồi, em mời ông xuống ăn cơm. Cô nhị mặc bộ đồ bò sát, khoe thân hình mù mĩm, ngúng nguẩy mở cửa phòng ông nội Nguyên đi vào. Giọng nói nhẹ nhàng đo đả khiến ông Xanh rất ưng. Ông Xanh nằm trên giường nghe đài, thấy bóng dáng cô nhị liền đáp. Anh chưa thấy đói, để đây với anh một lát. Vẻ mặt ông Xanh mãn nguyện vô cùng, sau bao ngày gan lì với người con trai bướng bỉnh, cuối cùng ông Huy cũng đón cô nhị về giúp việc cho gia đình, cũng là tạo cơ hội để ông Xanh được ở gần với cô ấy hơn. Con trai ông sắp về rồi đấy, thôi để em xuống dặn cơm kẻo muộn. Ánh mắt cô nhị lúng liếng đưa tình, thật ra cô biết đàn ông dù cao tuổi đi nữa nhưng sinh lý vẫn đòi hỏi, chỉ là sức khỏe mỗi người khác nhau nên mọi thứ khác nhau mà thôi. Nắm bắt được điểm này từ ông Xanh, cô nhị mới mời mọc để moi tiền của ông ấy. Một điều xưng em, hai điều xưng em càng khiến ông Xanh đau đuối. Nhất là khi nhà chỉ còn ông Xanh và cô nhị, mỗi lần lau dọn nhà cửa biết ông Xanh nhìn trộm mình nên cô nhị ra sức ưỡn hẹo hỏng khoe mông khoe ngực. Ông Xanh thèm chảy rãi nhưng đành chịu, sức lực có hạn, tuy vậy trong người vẫn thấy sạo sự khôn nguôi. Dần dà ông chủ động cho tiền cô nhị, chỉ cần cô ấy chịu đảm nhiên để ông được sở soạn cho thỏa chứ không làm gì hơn. Cũng có lần ông Xanh bắt cô nhị phải cởi bỏ hết quần áo trên người và đi lại trong phòng để ông ngắm nghía. Không ăn được thì nhìn cho bỏ ghét. Anh không nghỉ chưa à? Chiều còn đi làm nữa mà. Cô nhị thở dốc dưới sự tác động của nhiệt của ông Huy. Trong căn phòng mở tối, ông Huy phù hợp đè lên người phụ nữ dâm đãng ấy. Tối ngủ bù, hỏi nhiều thế làm gì? Em lo cho anh mà. Lo cho anh thì nằm yên đi, hỏi nhiều anh mất tập trung đấy. Lâu lâu, ông Huy lại có hứng vụng trộm với người giúp việc trong phòng riêng của mình. Bất kể là trưa hay tối, nếu cảm thấy có hứng, nhất định làm phiền cô nhị cho kỳ được. Khác với ông Xanh, bố ông Huy, ông Xanh đã già, cô nhị chỉ muốn lợi dụng để kiếm tiền. Ông Huy thì ngược lại, thật lòng cô thiếu thốn tình cảm. Ông Huy mạnh mẽ, đã đáp ứng được thứ cảm xúc thiếu hụt bấy lâu nay, để dù không có tiền, cô nhị vẫn hết lòng chiều chuộng. Ông Huy ra điều kiện với ông Xanh rằng, nếu như đón cô nhị về giúp việc, thì ông Xanh phải bỏ ý định lấy vợ. Bởi trong suy nghĩ của ông Huy, ông đã dắt díu với cô Nhị quá nhiều lần. Nếu để cô lấy ông Xanh, thì những cuộc tình phụ trộm này sẽ trở thành loạn luân, suy đổi hết sức. Về phần ông Xanh, cũng bởi già rồi, thỉnh thoảng có chút ham muốn nhưng không biết phải giải tỏa ở đâu. Ra ngoài tìm gái cũng khó. Thành thử, cô Nhị vừa hay là đối tượng phù hợp để giúp ông giải đáp băn khoăn. Một bên cần tiền, một bên cần giải trí. Dạo này bán buôn thế nào? Có ổn không? Đi chợ muộn thế. Trần Lời Hoài ngó nghiêng khắp chợ xem trưa nay nên ăn gì. Bất ngờ bị chị Tuyết túm áo lôi vào bóng cây mát. Giọng chị ấy chuồn loét cơn lên gọi, khiến mọi người chú ý. Tháo bỏ khẩu trang chiếc mà xuống, Châu hớn hở đáp. Ngủ ngày cả đêm chả thế hả chị? Có hôm nào em đi chợ sớm đâu, mà chị cũng đi muộn giống em còn gì. Ủa ơi, mới nghỉ làm có mấy tháng mà nhìn mày béo lên à, có tăng cân không? Nhìn em béo á? Điêu, chắc vừa ngủ dậy, mắt sung húp nên chị tưởng thế thôi. Em ăn ít còn đang thấy gầy đi ấy. Chị thấy mặt to hơn, tưởng tăng cân, mà bà Nguyệt nhà mày thế nào rồi, có dễ tính không? Đến chịu ông bố mày luôn ấy. Éo ơi, hơn 50 tuổi rồi mà súng đạn xịn kinh lên được. Một phát ăn thẳng cu luôn, bảo sao ông ấy chiều chuộng thế? Em chả quan tâm đâu. Nghe hỏi chuyện về cô Nguyệt, Châu bĩu môi. Không phải vì cô ấy sinh em bé, thì giờ này chưa chắc Châu đã thỏa mãn xa chợ. Phép vừa thôi, tụi lớn tụi bé thế này mà bảo không quan tâm à. Tuyết nhìn giỏ đồ trong tay Châu, nào bìm, nào tã, một số đồ dùng em bé cô Nguyệt nhờ mua. Không ưa nhau thật, nhưng Châu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô ấy. Tại cô tí đáng yêu quá. Châu tự nhủ, cô là cô phụ phụ em bé, chứ không phải cho người tình của bố đâu. Ừ thì nhà không có người, bố em ngại đi mua mấy thứ này, nên em mua hộ thôi mà. Như vậy cũng tính là quan tâm hả chị? Chứ sao, mày ngoài mặt thì lại lùng, chứ bên trong chắc cũng quan tâm đúng không? Nhìn thằng cu khó phết đấy, hôm nào rảnh chị ghé chơi. Dạ, mà chị này, nếu có khách mua thịt, em alo cho chị nhé. Bữa nay bà em bị ông cầm đoán, không cho làm nữa rồi. Bảo mày tự học lấy mà làm thì không chịu, dễ mà, đâu có khó lắm đâu. Em lười lắm. Ừ, thì tùy cô, có khách mua thì ới chị. Dạ. Cuối tuần, mấy anh em trong tổ công nghệ rủ nhau giao lưu bóng chuyền, thì thủ xong dẫn nhau đi nhậu nhẹt. Gần 11 giờ đêm, Nguyên mới về đến nhà. Vừa cắm sạc điện thoại bỏ vào phòng tắm, thì chuông kêu inh tai. Không biết giờ này còn ai nữa nhỉ? Nguyên thắc mắc, nhưng vẫn để lỡ cuộc gọi. Đang 8 giờ, lát gọi lại cũng không sao. Một cuộc gọi nhỡ, inbox trong Zalo nổ tanh tách. Nguyên giật mình, không hiểu sao nay Zalo lại có nhiều tin nhắn vậy nữa. Anh ưu tiên gọi lại cho Việt Anh trước. Vừa mới rời khỏi quán nhậu đã gọi thế này, chắc là có chuyện thật. Làm cái gì mà không nghe điện thoại vậy hả? Về nhà chưa? Việt Anh chắc móc. Vừa tắm, có việc gì không? Chưa về à? Hay như nào? Nguyên còn nghĩ Việt Anh gọi mình đi đón. Mở inbox Zalo ra đi, toàn tin hot đấy. Ông nhắn tin vào Zalo cho tôi đấy hả? Bài vẽ, có việc gì thì cứ nói luôn đi. Chuyện khó nói, cứ mở bốc chat ra thì biết. Việt Anh úp mở xong tắt máy cái đục. Nguyên ngơ ngác không hiểu gì. Kỳ lạ thật, vừa mới ngồi bàn nhậu cùng nhau xong, giờ về lại úp mở mở thế này. Thật tò mò quá đi. Nguyên mở bốc chat ra, tin nhắn đến sủa sập. Không biết ai đã ép anh vào bốc có tên Góc Rượu. Việt Anh nói có tin hot trong này, là tin gì nhỉ? Nguyên lội inbox mệt nghỉ, bởi bốc chat có gần 1.000 thành viên. Nội dung toàn bình phẩm hoặc PA mấy cô ăn mặc hở hang. Ban đầu Nguyên còn nghĩ Việt Anh vớ vẩn em anh vào mấy group tào lao này, lướt hình toàn thấy mấy ả đào hết đết, mà anh thì không hứng thú mấy chuyện đó lắm. Người yêu thì mượt, nơi làm việc cũng khối học viên nguyện làm dưới, anh còn không mải mai. Mấy vụ bóc bánh trả tiền thế này anh thực sự không nghĩ tới. Đang định ao ra khỏi book chat và định bụng sẽ gọi cho Việt Anh mắng cho cậu bạn một trận nên thân bởi mấy tin nhắn vớ vẩn, thì Nguyên trở khựng lại. Tấm hình nữ nhân nằm ngửa nẹo trong khách sạn đập vào mắt Nguyên. Anh lặng người, không dám tin điều ấy là sự thật. Anh sụ mắt mấy cái, cố tình download hình ảnh về và zoom to hơn nữa. Ba tấm hình liên tiếp là ba tư thế khác nhau, không thể nhầm được người trong hình thực sự là Trang Quỳnh. Tại sao hình nóng của cô ấy lại xuất hiện trong book chat rẻ tiền như thế này? Đám đàn ông liên tục suy xoa và bình phẩm. Còn hàng này ngon đấy, anh em đã ai thử chưa? Nhìn như sinh viên, ai đã thử rồi thì review chút xem nào. Nhìn mượt, cỡ 500 1 triệu là căng, nhìn mặt còn mới. Không tin được đâu, hình đẹp thế này khả năng là hình mạng đấy. Anh em đừng vội tin. Nguyên hoảng mang thực sự, anh không thể tin nổi vì sao Trang Quỳnh lại bị phát tán ảnh nóng lên đây, mà những biểu hiện của cô ấy cực kỳ dâm đãng. Nơi phủ kín đã bị làm mờ, nhưng cánh tay người đàn ông cầm xương phật giả đưa vào chỗ đó vẫn rõ như ban ngày. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng Nguyên dám chắc người đàn ông đó không phải là anh. Sự phẫn nộ, đau đớn, bàng hoàng khiến não bộ anh muốn nổ tung. Thật không ngờ người con gái anh đem lòng yêu thương lại hư hỏng thế này. Công việc ổn định, tại sao cô ấy lại chọn góc khuất nhơ bẩn đó? Thật sự, nếu là người khác, có lẽ họ cũng như Nguyên hiểu nhầm Trang Quỳnh làm gái. Tâm trạng lúc này thật tồi tệ, cảm giác bị cắm sừng mới khó chịu làm sao. Anh thật sự không nghĩ ra nổi lý do nào để tin Trang Quỳnh lại có góc khuất khó tin đến thế. Thật sự quá bất ngờ. Nguyên thoát khỏi ứng dụng Zalo, mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh của người yêu, ruột gan thắt lại. Hình ảnh này được đưa lên đây, nghĩa là nó sẽ có tốc độ lan truyền chóng mặt trong thời gian tới, là chủ đề bàn tán trong mấy thằng xê giả bẩn thỉu. Mỗi một lời nhận xét của đám người đó về Quỳnh càng làm Nguyên thêm phẫn nộ. Bàn tay vo tròn thành nắm đấm, sự bất ngờ mà Việt Anh đem lại quả thực quá lớn. Nguyên định gọi lại cho cậu ấy, hỏi vì sao Việt Anh lại có mặt trong bốc chat và biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại, chuyện này chưa đủ mất mặt hay gì mà hỏi nữa đây, trời ơi. Trang Quỳnh và Nguyên công khai yêu nhau. Hơn một năm nay, hầu như bạn bè đồng nghiệp ai ai cũng biết rõ. Vừa giận người yêu, vừa xấu hổ với đám bạn. Bởi trong suy nghĩ lúc này của Nguyên, anh cảm giác mình bị lừa, đem lòng yêu một ả đào lảng lơ. Tâm trạng còn đang lơ lửng, cả người bần thần bất động, điện thoại lại đổ chuông khiến anh giật mình. Xem chưa, xem chưa? Nguyên phượng nghe máy, Việt Anh ở đầu dây bên kia đã hỏi rủi rít. Sao ông biết mấy cái group vớ vẩn ấy mà vào? Nguyên kìm nén sự nóng giận của bản thân, cố gắng bình tĩnh để trả lời. Cái đấy người ta gọi là góc khuất, không phải vớ vẩn, hiểu chưa? Với tôi nó cực kỳ vớ vẩn, bẩn thỉu. Nghĩ thế nào thì tùy ông, tôi cũng là đứa được người ta ép vào cho vui thôi. Mà kể ra xem cũng hay phết, thỉnh thoảng có đứa review phò, đọc mà hài vừa lờ luôn. Việt Anh vô tư kể chuyện mà quên mất, chỉ những lời nhận xét không chủ đích ấy lại như mùi sát vào trái tim đang dì máu của Nguyên lúc này. Anh sợ dữ. Gọi cho tôi, chỉ để nói nhảm những câu vô nghĩa đó thôi à? Tắt máy đi. Dường như Việt Anh cũng đoán được tâm trạng của Nguyên. Cậu ấy tức giận như vậy, có lẽ đã xem được hình ảnh của người yêu trong này rồi. Ngay khi Nguyên chưa nói câu gì, Việt Anh vội chào và tát máy. Chỉ sợ cậu bạn nổi cơn thịnh nộ thì nguy. Đêm như dài hơn, Nguyên dặn vặt bản thân mình, anh không thể nào chợp mắt nổi. Tính khí anh có phần ương bướng và cố chấp. Thường thì khi gặp chuyện gì đó, anh sẽ làm mình làm mẩy lên để trác hảo và tranh luận với bạn gái. Lần này thì khác, mọi chuyện đã đi quá xa. Đêm không ngủ, Nguyên ngồi ban công hút thuốc và làm bạn với cà phê đen. Có lẽ những thứ ấy mới chính là tri kỷ của anh lúc này. Nguyên liên kết, sâu chuỗi mọi thứ lại. Anh cảm thấy bản thân mình trong quãng thời gian yêu đương với Trang Quỳnh hoàn toàn nghiêm túc, không dám nhận là bản thân mình hoàn hảo, nhưng cũng đủ tự tin là yêu hết lòng, chân thành và chiều chuộng cô ấy. Không hiểu nổi vì sao một người có diện mạo ưa nhìn như anh, đời sống tình dục cũng không quá tệ, quan tâm và chu đáo như thế, vẫn không làm hài lòng cô người yêu. Suốt cuộc, Trang Quỳnh là người thế nào? Một người hay làm nũng, mịn ướt, ghen tuông, chỉ là vỏ bề ngoài cô ấy tạo ra để che đậy bản chất thật sự của mình, hay cô ấy chỉ muốn lừa gạt tình cảm của anh mà thôi? Châu, em đi đâu về thế? Châu lững thững đi vào ngõ nhỏ, bất ngờ nghe giọng Chiến ở phía sau lưng. Taxi anh đậu bên đường, nhảy chân sáo đi theo cô vào tận nhà. Châu khó chịu, có nhất thiết phải đu bám thế này không nhỉ? Tuy vậy, xung quanh nhà là mấy bà hàng xóm hay đưa chuyện. Cô cố gắng kìm nén sự bực tức của mình và đáp. Sợ cả mình, anh đi theo em đấy hả? Đúng lúc đi ngang qua khu nhà em thì thấy em thôi. Mấy lần gọi điện sao không nghe máy vậy? Nhà em có trẻ con, thỉnh thoảng anh gọi đến nó đang ngủ nên em không dám nghe máy. Anh tìm em có việc gì không? Mặc dù Chiến đã theo vào gần tới nhà, nhưng Châu vẫn dửng dưng không lời mời mọc xã giao. Chiến đánh bả lì, cũng muốn che mặt xem thái độ của Châu ra sao. Nhưng xem ra cô nàng khá hở hững. Muốn nói chuyện với em một lát cũng khó nhỉ? Xin lỗi, em bận lắm. Châu đáp giáo hoảnh, mà thở ra Kể từ ngày nghỉ việc ở cửa hàng đồ Thái, Châu cảm thấy mất niềm tin với đàn ông con trai thời sự. Người như gã Hùng, bảnh bao lỉ lãm mà còn biến thái như vậy. Thử hỏi cô còn dám tin vào ai được đây? Một lần hú vía khi làm việc ở khách sạn gần tỉnh ủy, suy nữa cô cũng trở thành đồ chơi của tay quản lý ở đấy. Rồi lần hai, đến lượt gã Hùng, trước mặt là tay tài xế lẻo mép và trai mặt, Châu chán nản muốn trốn tránh thật nhanh. Không mời anh vào nhà sao? Xin lỗi anh, cô tí nhà em còn bé xíu, người lạ vào sợ không hợp vía, đêm nó khóc là cả nhà em lo, không phải em thiếc anh ly nước chè đâu. Em lười thế này còn có em nữa à, hay là con của chị gái em? Triển thắc mắc, bởi anh cũng chưa hiểu được nhiều về gia cảnh của Châu. Em trai em đấy, thì sao ạ? Chả lẽ em lớn tuổi thì bố mẹ em không được sinh thêm em bé nữa à? Anh không có ý đó, nhà có trẻ nhỏ thì đúng là không tiện vào chơi. Khi nào rảnh alo anh em mình đi uống nước nhé. Chiến chủ động rút lui cho đỡ quê, thật lòng mà nói, cũng bởi Châu xinh xắn, cho lòng anh có chút thinh thích cô gái này nên mới mềm lòng như vậy. Đổi lại, Châu không xinh mà kiêu căng, chắc anh không kiên nhẫn mà theo vào tận đây, để rồi sơ mà thế đâu. Nhìn thấy xe Chiến đi khuất, Châu mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là ở nhà cũng không được yên, mà kể cũng lạ, duyên số của cô cũng hỏng hiu thế nào ấy, toàn bị mấy thằng vớ vẩn nhòm ngó, chẳng đâu vào đâu cả, ai, chán thật sự. Xe túi đổ lình kình vừa khuân ở hiệu tạp hóa bên kia đường lớn vào nhà, Châu giật mình khi thấy Quỳnh Anh vừa bế cu tí vừa cầm iPad đọc truyện. Cô sẽ nảy lên, trời ơi, mày điên à, bế em thì lo bế cho khéo, một tay bế, một tay nghịch máy móc thế này, nó mà ngã thì mày liệu hồn, đưa em đây chị bế. Vừa nói, Châu vừa đặt túi đổ rơi kịch xuống nền nhà, luống cuống bế cu tí vào lòng cương nựng. Chẳng hiểu từ bao giờ cô lại mến thằng nhóc dễ sợ, cứ nhìn thấy nó cười toe, lòng Châu lại mềm nhũ ra, yêu thật sự. Cú tí đang ngủ, em tranh thủ lướt quét tí cũng có sao đâu, chị cứ hùng hổ thế, em giật mình dậy khóc đấy. Cô Nguyệt còn đang tắm bên trong kia kìa, em sợ pha sữa không đúng cách, cú tí đau bụng thì khổ. Giật mình cái đầu mày ấy, chị bế như này mà bảo giật mình à, cho thức một tí sau đi ngủ cho ngon, nhờ cú tí của chị Châu thì ngoan nhất trên đời luôn, hễ mà khóc, hôm sau chị không bế nữa đâu. Mà này, bỏ cái máy xuống, để đồ vào phòng cho cu tí đi, xem cơm nước dọn sẵn ra, chuẩn bị ăn cơm là vừa. Chị cứ về đến nhà là sai vặt. Quỳnh Anh phụ phịu bỏ đi vào trong. Tao nấu cơm nước hầu sẵn rồi, chỉ việc dọn lên mà ăn cũng không làm được à? Hay thích bế cu tí, mà tí có phải của mình mày đâu, chị cũng có quyền được bế chứ. Cô Nguyễn ở trong phòng tắm, nghe được chị em Châu tranh luận, thấy vui vẻ vô cùng. Mới đổ về đây, cứ nghĩ cuộc sống sẽ căng thẳng vì tính khí của Châu hơi khó. Không ngờ sự có mặt của cô tí đã làm cho khoảng cách vô hình ấy trở nên mờ nhạt hơn hẳn. Ngoài mặt, mỗi khi đối diện nhau, Châu hay tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng mọi người đều biết, Châu đã không còn bài xích với cô Nguyệt nữa. Trái lại, còn rất yêu mến cô tí, thành viên nhí siêu đáng yêu của gia đình. Ông Nam vì thế cũng mãn nguyện không ít. Về nhà thấy các con hòa thuận, quý mến nhau, vợ trẻ dịu dàng chu đáo. Thật sự có phúc quá trời. Em à, đến bà phía sai đón bạn anh với nhá. Việt Anh nói như hết vào điện thoại, bởi nhạc ở đây lớn quá. Nó bình thường, sợ đầu dây bên kia không nghe thấy gì. Bày vẽ, cứ xuống dưới cổng, taxi đậu lát liệt ở đấy. Gọi xe khác làm gì cho phiền, mình dìu nó xuống là xong. Một người khác chen ngang. Ai chẳng biết là không thiếu xe, nhưng đây là thằng em tôi, nó chạy xe riêng. Tạo công an việc làm cho nó chẳng hơn à. Người quen cũng yên tâm, để nó đưa thằng Nguyên về trước. Sợ này bê tha vãi, dựa vào là người nhũn như bún, chán thật. Nó thất tình à, độ này hay bay nhảy, rượu bia vãi. Chả thế à, ông nghĩ xem, cái cặp sừng mà con Quỳnh nó đội lên đầu thằng Nguyên to như thế, mà có phải đơn giản đâu, ai ai cũng biết chuyện nó mới nhục chứ. Khổ thân thả bé, vừa hận vừa nhục, như thế này cũng dễ hiểu thôi mà. Đám bạn của Nguyên tranh thủ lúc chở xe đến đón bỉ phẩm nhiệt tình. Nguyên đúng là sai thật, nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Chỉ là anh quá mệt mỏi vì những suy nghĩ rối ren những ngày qua. Muốn tìm đến nhạc, rượu để giải khuây mà thôi. Nghe bạn nói chuyện về mình, Nguyên không muốn nghe thêm nữa nên nổi cáu. Nói thế đủ chưa? Ôi, giật cả mình, tụi nó ngủ rồi. Khiếp, nói to vãi. Việt Anh hồn nhiên thốt lên. Các ông đừng cười tôi nữa. Chuyện hay ho lắm hay gì mà nhắc đi nhắc lại mãi thế? Nguyên hỏi thêm một câu, nhưng cả đám im bặt, không ai dám trả lời. Thôi thôi, bây giờ như này nhá, tôi ngồi xe với Nguyên, ông Hoàng đi xe mô tô của nó về, mấy ông đi theo nhá, lẽ còn đón bọn tôi nữa chứ. Việt Anh phân công đội hình. Ok, bây giờ mình đi xuống dưới nhỉ. Anh Nguyên, bỏ chặn Facebook em đi, em có chuyện muốn nói với anh. Rượu say, nhưng Nguyên không ngủ được, người lâng lâng, nô nao, hết quái bên này lại nằm lộn nhào xung quanh giường, mãi mãi giấc ngủ vẫn không chịu tìm đến. Điện thoại có tin nhắn, số lạ, nhưng nội dung thì quá nỗi quen thuộc. Không ai khác, người gửi tin nhắn chắc chắn là Trang Quỳnh. Anh đã chặn số điện thoại, xóa Zalo, blog cô ấy cả trên Facebook lẫn Insta. Quỳnh không bỏ cuộc, vẫn dùng số máy lạ để liên lạc với Nguyên. Nguyên chán nản không muốn trả lời lại, cứ nghĩ đến cô ấy anh lại phát khùng, người ngậm bứt rứt vì bực bội. Cuộc chơi này cô ấy đã điều chỉnh anh đi quá xa rồi, bây giờ còn muốn ngụy biện những gì đây? Thật không thể nào tin vào lời đàn bà được nữa. Nguyên vứt điện thoại ra xa, anh không muốn nghe Quỳnh nói thêm bất cứ một lời gì. Sự im lặng này đã là quá nhẹ nhàng dành cho người đàn bà lẳng lơ ấy. Trang Quỳnh không bỏ cuộc, kiên nhẫn nhắn liên tiếp 3 tin nữa. Nguyên không đọc, là sao? Điện thoại có chuông báo cuộc gọi đến. Đêm khuya lắm rồi, Nguyên mệt mỏi nghĩ trong đầu, anh sẽ nghe và báng cho cô ấy một trận. Những ngày qua, anh đau khổ như thế còn chưa đủ hay gì? Em còn muốn nói gì nữa? Tôi thực sự không muốn nghe. Nguyên lại lủng bốc máy. Anh Nguyên, anh nghe em nói đã. Đầu dây bên kia, Trang Quỳnh thui thít khóc. Nguyên thấy cô ấy khóc, bỗng nhiên thấy trái tim như đau nhói. Cảm giác này là gì đây? Rõ ràng anh đang hận cô ấy làm kia mà. Tại sao mới nghe tiếng khóc đã thấy mềm lòng như này? Thực sự mà nói, Nguyên đã đem lòng mình gửi gắm cho Quỳnh quá nhiều. Cũng bởi quá yêu nên bây giờ anh mới hận và đau khổ như vậy. Cảm giác bị chơi đùa tình cảm mới khó chịu làm sao. Nói nhanh, tôi cho em 3 phút. Em xin lỗi vì những chuyện đã qua. Em biết bây giờ có giải thích gì đi nữa thì anh cũng sẽ không tin em. Nhưng em muốn nói với anh một điều. Em bị người ta hãm hại. Em không cố ý như vậy. Thôi đi, đừng nói gì nữa. Nguyên cắt ngang lời nói của Quỳnh. Lời anh muốn nghe lúc này chính là mong cô ấy xuống nước nan nỉ, ỉ ôi, nói em đau khổ, em gục ngã, không thể sống thiếu anh, mong anh tha lỗi, chứ không phải nhấn mạnh lại chuyện đêm đó. Càng nghĩ tới hình ảnh đấy, cảm giác bị phản bội càng dằn vặt Nguyên. Không thể có chuyện một người thông minh như Quỳnh lại để người ta lừa đưa vào khách sạn như thế được. Vẻ mặt khi bị người ta hãm hiếp lại vô cùng mãn nguyện, chứ không hề đau khổ giống như bị ép buộc. Bởi vậy, lời giải thích vô nghĩa này làm sao Nguyên có thể tin được đây? Em xin lỗi, ngày mai em gửi lại anh cái iPad anh tặng hôm sinh nhật, anh ngủ sớm đi. Không cần, đồ tôi tặng em là của em, đừng gửi lại nữa, mất công tôi bỏ đi. Tôi thức hay ngủ là quyền của tôi, em có quyền gì nhắc nhở? Nguyên cảm thấy mình giống như đứa trẻ vậy, nhất là vào lúc này, anh cảm giác mình yếu đuối quá, muốn được nghe lời quan tâm, âu yếm như trước kia, nhưng lại giận, làm cao. Hình nóng của Trang Quỳnh được chia sẻ chóng mặt trên book chat kín, thậm chí số điện thoại của cô cũng bị ai đó đưa lên. Có những ngày, điện thoại có cả trăm tin nhắn đến gạ gẫm rủ đi khách sạn và chat dâm giá cao. Cô hoang mang thật sự, đồng nghiệp thì xì dầm bàn tán. Trước tình thế như vậy, người ngoài còn tỏ vẻ nghi ngờ thì trách sao được người yêu cũng quay lưng. Đúng là muốn thay mình cho bản thân, nhưng Trang Quỳnh không có cách nào khác. Lúc này, cô còn mặt mũi nào nghĩ tới yêu đương? Quỳnh chủ động xin nghỉ việc và rời khỏi thành phố trong thầm lặng, đổ số điện thoại và không liên lạc với bất kỳ ai. Những ngày qua như thế đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn bản thân được bình yên trở lại, mặc dù cô vẫn còn yêu Nguyên rất nhiều. Thu qua đông tới, cái giá lạnh của mùa đông khiến cho con người ta trở nên cô đơn đến cùng cực, nhất là với những người độc thân như Nguyên. Chuyện tình cảm với Trang Quỳnh, với anh hiện tại giống như một ký ức buồn, không còn quá tổn thương, nhưng thỉnh thoảng ta làm, đi qua vài ngõ phố, bỗng nhiên anh thấy chạnh lòng vô cùng. Cảnh xưa người cũ, mọi thứ đã không thể trở về như xưa được nữa. Ngồi quán trà đá ven đường, dù mới hơn 5 giờ chiều, nhưng trời đã nhá nhem tối. Nguyên lại nhìn đám học viên tan trường, sự ồn ào náo nhiệt của người đi đường khiến tâm tư trong lòng anh cũng bất sống buồn không ít. Rượu óc không? Tin nhắn đến của Việt Anh, Nguyên đảo xong liền trả lời. Rượu chè liên miên vậy à? Thôi, hôm nay hủy nhá, tôi phải ăn cơm với ông nội. Sao hôm nay dễ dàng từ chối thế? Có tâm sự à? Không, có tâm sự gì đâu. Lâu rồi không về ăn cơm đúng giờ nên muốn về sớm một chút. Nguyên nói dối vậy, chứ thật lòng anh đang nhớ tới Quỳnh. Nghĩ rằng mình ổn, nhưng sự thật thì không phải thế. Anh không biết đến khi nào mình mới quên được cô ấy. Những lúc yếu lòng thế này, Nguyên thật sự rất muốn được ở bên Quỳnh. Sự gắn bó nam nào khiến người ta trở nên say dứt. Ừ, thế thôi vậy. Tiếc thế, nghe cánh thẳng Đức bảo giữa ông xong solo vài trận bóng với bọn bên láp máy. Ông không đi thật à? Không đi là không đi, đùa làm gì? Trở lại như này, uống rượu vào còn chơi bóng thì dễ cảm lắm. Với cả, bọn bên lớp máy chúng nó trâu bò. Có lần tôi tham gia rồi, mệt hết cả người. Vậy thôi, cúp máy đây. Cuộc gọi kết thúc, Nguyên tự người vào ghế đá. Gió se se lạnh, hai má anh đỏ ửng lên. Xa xa có mấy học viên nữ tan trường cứ nhỏ Nguyên chỉ trỏ. Điều thuốc tàn, ly cà phê cũng cạn. Trời tối đen hẳn, Nguyên mới đứng dậy đi về. Hai bên đường phố, người ta bày bán những món ăn vỉa hè thơm nước. Người mùi thơm, bụng lại đói cồn cào. Kéo tay ga thở nhanh, chỉ một lát đã có mặt tại nhà. Nguyên nhẹ nhàng đi vào phòng khách, chắc hẳn giờ này bố chưa về. Ông Huy có thói quen đánh cờ ở nhà văn hóa đến tận giờ cơm tối mới về. Anh bỏ lên phòng riêng, như chợt nhớ ra điều gì, Nguyên tìm đến phòng ông nội. Kỳ lạ lạ, cả nhà yên tĩnh quá mức, bóng dáng của cô nhị giúp việc cũng không thấy đâu. Lạ thật, cửa phòng đóng kín, Nguyên định mở cửa hú hòa cho ông nội giật mình vì ngày thường anh hít khi về sớm. Cánh cửa vừa hé ra, Nguyên chết lặng vì cảnh tượng trước mắt. Ông nội phơi bày toàn bộ thân dưới nằm trên giường. Cô nhị ngồi bên cạnh trong trạng thái chỉ mặc đổ lót. Bàn tay ngày thường hay nấu nướng với dọn dẹp nhà cửa, đang chăm sóc cho dụng cụ hay đi tè của ông nội. Có thể là vì Nguyên vào bất ngờ, hoặc cũng có thể do tuổi tác đã cao, nên dù được chăm sóc kỹ lưỡng thì đồ chơi của ông vẫn ở trạng thái bất lực, hoàn toàn nằm im một chỗ, không nhúc nhích, không gì cả. Tuy vậy, ông nội Nguyên lại thấy rất thích, rất khoan khoái và dễ chịu. Sư mày, vào phòng ông sao không gõ cửa? Bị bắt quả tang tại trận, ông nội vừa trách móc Nguyên. Cô nhị thẹn thùng vơ vội cái chăn cuốn lên người và bỏ vào phòng tắm. Ban đầu Nguyên khá bất ngờ, nhưng rồi anh chợt nhớ lại. Dạo trước, ông nội làm mình làm mẩy, dỗ công không chịu ăn uống là vì muốn đón cô nhị về ở chung. Thậm chí đòi cưới cô ấy nữa. Nguyên nghĩ đơn giản là bởi ông nội tuổi đã cao, chuyện đó chắc là không thể. Có lẽ vì ở nhà một mình quá buồn nên nàng nặc đòi đón cô nhị về. Nhưng xem ra, cảnh tượng ngày hôm nay Nguyên bắt gặp thật không giống những gì anh suy đoán. Thực tế, ông vẫn còn chút ham muốn đàn ông. Ông nội muốn đón cô nhị về ở chung là vì muốn được thỏa mãn bản năng của chính mình. Tại sao lại là cô ấy? Bởi ông nội nghĩ, với hoàn cảnh của cô nhị, muốn cô ấy thỏa hiệp thì chỉ cần có tiền là xong, chứ đi cưới một người phụ nữ khác về thì thực sự rất khó. Nguyên đang chiều hồi lâu, mà cái ông nội mắng mỏ, chu tâm tư ấy của ông, Nguyên đã hiểu và anh cũng thông cảm cho ông. Giả cả rồi, những ngày tháng còn lại chỉ mong ông được vui vẻ, thoải mái. Chuyện đó cũng đâu có gì xấu. Bố con chưa về hả ông? Nguyên cất lời với thái độ dễ chịu, gương mặt căng thẳng của ông nội cũng giãn ra không ít. Chả là nữa nó về đấy, sau này về sớm vậy. Sự trẻ ít thôi con nhé, tuổi trẻ đừng có bê tha quá, nghe chưa? Dạ, con biết vậy nên nay về sớm ăn cơm cùng ông này. Con xuống nhà trước đợi ông xuống, cả nhà mình cùng ăn cơm nha. Ừ, đợi ông một lát, thằng quỷ, không gõ cửa làm ông sợ cả mình. Nguyên bỏ đi xuống, ông nội khẽ tủm tỉm cười. Thái độ của thằng cháu làm ông thấy ưng dễ sợ. Xem ra nó lớn thở rồi, biết hiểu chuyện đấy chứ. Gọi bố mày về ngay nhé. Ông nội nói thêm, giọng ông khàn khàn trói cả tai. Vâng, con đang điện cho bố con đây, ông xuống ngay đi ạ. Bên mâm cơm tối, cô nhị hôm nay bị Nguyên bắt quả tang nên xấu hổ, không dám ngồi vào bàn ăn với mọi người. Dù Nguyên đã khéo léo nói ý tứ, ông nội mời mọc, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố níu giữ lại cho mình chút sĩ diện. Bữa ăn chỉ còn ba người đàn ông, ông Huy chậm rãi hỏi. Sao hôm nay cô nhị không ăn cơm vậy bố? Chắc nó mệt. Ông nội Nguyên đáp gọn họn, nói xong liếc mắt nhìn thằng cháu xem thái độ nó như nào. Tuy nhiên, Nguyên vẫn là mặt tỉnh bơ. Vậy để phần cho cô ấy đi, là còn bảo cô ấy ăn sao? Nguyên thẩm nghĩ, cả bố và ông nội cứ quan tâm và chiếu cố cho cô nhị theo một cách gì đó rất lạ. Với ông nội thì Nguyên đã hiểu rồi, còn với bố, lẽ nào... Nguyên rủ mình, cái suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ấy khiến anh hoang mang, không dám tin điều đó là sự thật. Nhưng nếu có vậy thì thật không thể không đề phòng người phụ nữ đó rồi nha. Nguyên. Ông Huy nhìn con trai rồi gọi tên. Dạ. Lâu rồi không thấy đưa con bé Quỳnh về nhà chơi là sao? Bọn trẻ chúng mày lại có chuyện gì rồi? Cô ấy bận, con cũng bận, nên là... Nguyên ấp úng đáp. Chuyện yêu đương của anh hầu như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình đều biết. Bởi tính Trang Quỳnh hay ghen, cô ấy đòi anh đưa về nhà thì mới tin tưởng. Thành thử, lâu ngày hai người trở thành dĩ vãng, ông Huy không thấy con trai đón đưa người yêu, Nguyên lại hay đi sớm về khuya nên thắc mắc. Lại còn giấu nữa, cái mặt của mày mà cũng đòi nói dối à? Nguyên thộn ra, có lẽ mặt anh không hợp để nói dối hay gì? Đâu có, tại nhà mình toàn đàn ông, cô ấy ngại nên không tới thôi mà. Có cô nhị đấy thôi, trước kia không có cô nhị, nó vẫn lui tới thường xuyên kia mà. Dạ, Nguyên ngập ngừng, quả đúng là anh ít khi nói dối nên có thể kỹ năng còn kém. Tuổi trẻ mà, cứ yêu đương, lựa chọn cho kỹ rồi hãy nghĩ tới chuyện hôn nhân, lâu dài. Không hợp nhau thì chia tay, có gì mà phải giấu, đừng để sau này phải hối tiếc điều gì là được. Bố hôm nay lạ thật, bỗng nhiên tâm lý khác ngày thường nói mấy câu là Nguyên thấy ấm lòng quá giá. Trong lòng còn đang không thấy vui, nghe được câu an ủi của bố tự nhiên thấy vui lạ thường. Bọn con chia tay 4 tháng rồi bố hạ. Nguyên thành thực. Bố cũng đoán vậy, từ sau mày hay tụ tập bảo đội bóng gì gì đấy là bố đoán ngay rồi. Ngoài thất tình thì chẳng có bài gì khác. Đàn ông mà, chuyện gì qua là cho qua, đều vì mấy chuyện nhi nữ thường tình mà trở nên ủy mị, hiểu chưa? Nguyên gật đầu khe khẽ, cúi đầu cạm cụi ăn cơm. Ông nội không nói câu gì vì quả thực trong lòng có chút lo ngại. Sự thằng cháu bán đường ông để chuyện khi nãy đi bêu dếu thì đẹp mặt. Sơ xong chưa chị? Cú tí cáo rồi đây này. Từ nãy đến giờ thay 3 bộ quần áo rồi đấy. Quỳnh Anh ngồi giữ chân tay cho cô tí khỏi dãy để cho chụp hình. Lâu quá nên bực mình cáo lên. Đấy đấy, đôi vải kiểu này nữa là xong. Tại nó cứ dãy nên hình thì nhám hắt, hình thì lại cho tay vào miệng, chả ước được kiểu nào. Mà hôm nay chị hào phóng thế, mua nhiều quần áo cho tí rồi bắt chụp hình làm gì vậy? Chụp hình tí để tham gia mini game, giải thưởng là một chiếc ghế ăn dặm với hai bịch bỉm Mary đấy. Tí đến tuổi ăn dặm rồi còn gì, với cả nhìn yêu như này, khoe hình em là chính, giải có hay không, không quan trọng. Trầu hào hứng, Quỳnh Anh thì khẽ lườm chị gái nhưng cũng thấy vui, nhìn em trai kháu khỉnh, yêu thế này, đúng là góp vui với cõi mạng một chút cũng đáng. Chị tham gia mỗi cái game mà mua cho tí tận 3 bộ đồ, chị Châu chiều em quá rồi đấy. Cô Nguyệt từ bên ngoài đi vào, thấy hai chị em Châu loay hoay chủ chuệt, mặt cô tí đỏ gay, người dãy như con sâu, trông đến là buồn cười. Nghe tiếng cô Nguyệt, Châu ngừng lại và bế tí lên, vui vẻ đáp. Cháu phải khoe em một tí, nhìn em mình như này mà không khoe thì phí lắm, kiểu gì chẳng được giải, tí nhở. Chẳng biết từ khi nào khoảng cách vô hình giữa Châu và cô Nguyệt đã được thu hẹp lại. Có lẽ là do sự xuất hiện của cô tí, thành viên nhí quậy và ồn ào nhất nhà. Nghe tiếng mẹ, cô tí đưa tay ra phía trước, miệng ư đòi bế. Chị Châu mua nhiều đồ đẹp cho tí quá, nếu mà không được giải thì chị lỗ nặng rồi nhỉ. Cô Nguyệt đón lấy cô tí từ tay Châu, vừa bế con vừa cưng nựng tí, cũng là trêu đùa Châu. Không sao ạ, được giải thì càng vui, còn nếu không được thì chị tặng tí 3 bộ đồ, đi đâu mà thiệt. Cú tí chẳng hiểu gì, thấy đông người nên thích chí cười tít mắt. Cả nhà lại được phen cười lan lộn với biểu cảm siêu đáng yêu ấy. Quỳnh Anh, giao phụ chị nấu cơm tối, bố sắp về rồi đấy. Ngồi chơi một lát, Châu nhắc nhở Quỳnh Anh. Hai chị em tự giác lo việc nhà để cô Nguyệt dành thời gian chăm em nhỏ. Lúc trước có thành kiến với cô Nguyệt nên Châu hay lỉ ra, ỉ lại. Nhưng bây giờ khác rồi, Châu suy nghĩ thoáng hơn, biết mình phải có trách nhiệm hơn. Nhà có thêm người tuy bận rộn một chút, nhưng đúng là không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc hơn rất nhiều. Quỳnh Anh, ngồi gần cửa sổ, ta kéo lại chốt bên ngoài ban công đi. Trời lạnh, Châu nằm trong chăn và nhờ vả em gái. Lần nào chị ra ngoài cũng không khép cửa, nhưng em sợ ma lắm, không dám ra ngoài đâu, mưa bay bay nhỉ ghê lắm. Bật đèn lên có gì mà sợ, chị nằm vào chăn ấm rồi, lười dậy lắm. Đi đi, giải chốt lại cánh cửa, kéo gió thổi mạnh, đêm hai chị em mình mất ngủ đấy. Chị đi cùng em thì em mới dám ra ngoài. Còn điên này nữa, bật đèn sáng choang lên mà sợ à, ngủ nghe đấy chứ có xa xôi gì đâu. Thấy hai chị em tranh luận to tiếng, ông Nam ở dưới nhà nói vọng lên. Khuya rồi, hai chị em không ngủ đi, Nói gì mà to thế? Không để cô tí ngủ à? Tí chưa ngủ hả bố? Con xuống chơi với em một lát nhé. Nghe bố nói em trai chưa ngủ, Quỳnh Anh hào hứng. Thú thực, cô bé rất quý trẻ con. Mỗi lần bế em, Quỳnh Anh cứ hít hà hai má phính của tí mà không biết chán. Thôi, em đang bú bình, lẽ gì giữ em ngủ ngay đây? Hai đứa giữ ý một tí, bé mồm thôi, học đi rồi ngủ sớm nhé. Dạ. Quỳnh Anh tiêu nghỉu đáp. Thôi, không tranh luận nữa, đứng dậy chốt lại cửa đi. Chiều mai tan học, chị cho đi ăn ốc luộc ở khu đại học. Quỳnh Anh định lì, không muốn nghe chị sai phạt. Cửa mà nhắc đến chuyện ăn uống liền sáng mắt ngay. Chị thề đi, cho em uống trà sữa Toco nữa, thế em mới làm. À, danh con, còn ra điều kiện lại với chị nữa. Mai xin bố tiền uống trà sữa, chị chỉ bao tiền ốc thôi. Dạo này bán buôn ế hầm bỏ mẹ, tiền đâu mà kho mày lắm thế. Em thấy chị chốt đơn suốt đó thôi, vẫn không có tiền à? Tao tiền hết rồi, gớm thật. Mùa lạnh này, bạn bè cưới hỏi đông vãi. Tháng này đi ba đám cưới rồi đấy, bảo sao không thấy tiền đâu. Thôi, đừng viện cớ thoái thác nữa người ơi, nhóc bông ra chốt cửa đi. Nói qua nói lại vài câu nữa là đến khuya luôn đấy. Đối ý là không có ốc với búa liềm gì nữa đâu. Tiết trời và độ lạnh giá, cả về đêm, nhiệt độ vùng núi càng xuống thấp. Quỳnh Anh nằm bên đã ngủ say sưa rồi, mà Châu vẫn không ngủ được. Chăn trùm kín mặt, hai tay bấm điện thoại nhoay nhoáy như máy. Châu ra sức khám mừng tác tên bạn bè vào hình ảnh dự thi của cô tí. Một hình ảnh post lên được nhận giải của shop chuyển đổi sơ sinh. Tình khi Châu hào thắng, không tham gia thì thôi, chứ mà đã mất công chủ trẹt, lại còn hao tâm chỉ sửa cho hình cô tí lung linh nữa. Thật lòng là cô cũng mong nhận được giải cho em trai mình. Lùi lọi khắp Live Friend, có người bạn nào cho đều tăng tên vào khắp mừng dự thi của mình, hy vọng mọi người like để tích điểm cho cô tí. Cũng bởi từ dạo bán hàng online, Châu ép friend trả lan, chẳng quen biết gì cũng ép. Thành thử có tới mấy ngàn bạn bè, ai là ai quen, thật sự khó mà phân biệt nổi. Cứ gõ cú pháp A còng, tên bạn bè nào hiện lên là Châu gắn thẻ người đó vào. Không hy vọng họ sẽ là giúp, nhưng ít ra đó là cách tối ưu nhất có thể làm vào lúc này. 100 like, 200 like, 500 like, hình ảnh cô tí đang tăng dần số lượt bình chọn. Xem ra bạn mạng cũng rất nhiệt tình với Châu. Nằm đọc bình luận mà tâm trạng cô hớn hở, phấn khích, thậm chí tỉnh táo không nghĩ gì tới chuyện đi ngủ nữa.